Gian khách. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 101, núi báu vật ở trước mặt. Năm trước trong thư viện Đại học Lê Hoa, Hứa Nhạc có mượn một số loại sách bình luận về tiểu sử của một số nhân vật trong liên bang về đọc. Hắn cũng có biết được một số gương mặt của vài vị lão tiên sinh của liên bang. Những nhân vật đứng đầu giới khoa học của liên bang, cũng không phải là những vị chủ nhiệm trong các viện khoa học, mà là các vị được các trường đại học xưng là lão tổ tông. Những tạp chí tập san điện tử kia thường hay viết về những nhân vật, hơn nữa còn là những danh nhân nữa, giống như là Giảng Thủy Nhi, hay các vị chính khách nổi tiếng, hay là vị nữ phát thanh viên chuyên mục tin tức của đài truyền hình liên bang. Mà mấy cái tập san về học thuật hay là về các quỹ giáo dục của liên bang, kỳ thật cũng có chút giống nhau, chỉ là những nhân vật mà nó lựa chọn miêu tả trong đó thì có chút khác biệt. Nó chuyên kiếm những nhân vật về khoa học kỹ thuật làm đối tượng chính, nhắm tới những độc giả không biết gì về những lý thuyết khoa học thần bí. Chuyên tìm hiểu những lý luận xa vời của giới khoa học dị nhân, càng là thần tượng già càng tốt. Hình ảnh của những lão học giả mặc áo trắng toát kia, ước chừng cũng đã đến mức không đủ để thỏa mãn tính tò mò của công dân liên bang, cho nên những tập san học thuật bắp cải kia để câu khách liền đem những lão tiên sinh kia miêu tả thành các quái nhân dị lão, mặc kệ những lão tiên sinh kia đến tột cùng là thiên tài về lịch sử, hay là thiên văn vật lý, tóm lại thông qua ngòi bút tô vẽ của đám ký giả các tập san, đều biến thành các lão hỗn đản hồ đồ cả. Hiện giờ Hứa Nhạc đi theo lão giáo sư này, họ Trầm, tên là Song Nguyên, là một tên tuổi cực kỳ nổi danh trong giới khoa học, được đám tập san kia mô tả thành một lão hồ đồ, nhưng mà hắn biết rõ ràng lão giáo sư họ Trầm này đương nhiên không hề hồ đồ. Hơn 10 ngày nay, hắn cùng với lão giáo sư này đã từng gặp qua 3 lần, Hứa Nhạc mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt. Về sau hắn mới nhớ ra, năm đó lúc đọc một vài tập san khoa học, cũng đã từng gặp qua hình ảnh của vị lão tiên sinh này, cũng đã từng đọc qua vài tiểu sử của ông ta. Hứa Nhạc từ trước đến nay cũng không thể nào tin được những lão học giả đỉnh cấp của liên bang đều là những tên quái vật. Trong suy nghĩ của hắn, có thể được phỏng vấn đưa lên những tập san giáo dục kia, tất nhiên đều là người cả. Hắn tuy rằng là một gã nhân viên xuất thân công trình sư bình thường nhưng đối với những lão tiên sinh này cũng có chút tôn kính, thậm chí mơ hồ còn có chút sùng bái nữa. Hôm nay có cơ hội tiếp cận những chuyên gia đứng đầu liên bang này, hắn mới ngạc nhiên phát hiện ra. Nguyên lai hóa ra mấy cái tập san học thuật kia cũng không phải là vẽ chuyện để câu độc giả, những gì bọn họ viết cũng không hoàn toàn là giả. Tính tình của đám lão tiên sinh kia quả nhiên có chút kỳ quái. Nếu từ đằng xa nhìn về phía núi đá sẽ thấy trên núi vô cùng dễ đi, nhưng hiện tại chạy đến gần mới phát hiện ra, đường đi lên núi, cũng không dễ đi như vậy. Vị giáo sư ngồi bên trong phòng nghiên cứu cho đến bây giờ cũng chỉ có liên tiếp phát ra mệnh lệnh, sau đó Hứa Nhạc liền phải bận rộn tối mắt tối mũi. Căn bản là không có thời gian để làm những chuyện mà hắn muốn làm. Những cái lý luận tối nghĩa kia, lúc này hắn cũng không cách nào hoàn toàn giải thích được một cách rõ ràng, cần phải lấy được số liệu cùng với các biểu đồ, hoặc là từ một số cơ sở dữ liệu và luận văn bên trong hệ thống vi tính mênh mông cùng với lộn xộn của phòng nghiên cứu để tìm ra những tư liệu tương quan đối với hắn mà nói, đây cũng là một công việc phi thường khó khăn. Không hề có tính sáng tạo, cũng không tiếp xúc đến những đầu đề nghiên cứu thực tế gì, công việc thật ra mà nói cũng không tính là một trợ thủ. Càng chính xác hơn là một người tiến hành sắp xếp trật tự dữ liệu một cách đơn điệu mà thôi, cũng không phải là một gã nhân viên trợ lý nghiên cứu gì cả. Khó trách với địa vị của giáo sư Trầm năm xưa trong giới giáo dục, thế nhưng hiện tại trong phòng thí nghiệm, ngoại trừ Hứa Nhạc ra, cũng không có bất cứ gã nhân viên nghiên cứu nào khác nữa. Cũng khó trách vị giáo sư Trầm con kia lại xúc động như vậy, chạy đến cuộc thi chiêu mộ nhân viên mùa xuân của quả xác mà cướp người. Xem ra vị giáo sư Trầm con kia cũng đã bị vị lão giáo sư Trầm này bức đến thảm thương. Công việc của Hứa Nhạc hằng ngày nhìn qua tựa như là đơn giản, trên thực tế lại thập phần phức tạp vất vả. Vấn đề mấu chốt nhất vẫn là sự buồn tẻ của công việc, tựa như Lâm Hải Châu quanh năm rét lạnh, hay là tại đại khu Đông Lâm, một lần tuyết là liền mấy tháng, hoặc là bầu trời quanh năm lúc nào cũng hôn ám, chưa từng xuất hiện biến hóa gì. Sự đơn điệu làm cho người ta chán nản. Cũng may là Hứa Nhạc vốn có thói quen trầm mặc, tính tình trầm ổn, giống như là một tảng đá của Đông Lâm vậy, nhìn chằm chằm vào màn hình cảm ứng trước mặt, trầm mặc mà ổn định hoàn thành xong tất cả những công tác mà vị giáo sư già kia giao cho. Cho dù là trong lòng thỉnh thoảng phát sinh ra một vài tia buồn bã, nhưng trong giây lát cũng đã biến mất không còn nữa. Hắn cũng không có oán giận, càng không có nghĩ đến chuyện rời khỏi sở nghiên cứu này. Nói thật, số nhân viên làm việc mà hắn từng gặp trong sở nghiên cứu này suốt mười mấy ngày nay cũng không nhiều bằng số mèo hoang bên trong mấy hầm mỏ của đại khu Đông Lâm, xem như muốn trút nỗi buồn, cũng không tìm thấy người thích hợp để tâm sự. Từng tắm cho con gái của Chung gia. Từng đứng ra đỡ đạn cho thiếu gia của Thai gia. lái xe đe dọa con trai của Lợi gia. Thất đại gia tộc cường đại nhất, thần bí nhất của liên bang, hiện tại trong mắt của Hứa Nhạc, sớm đã không có mấy cái hào quang thần bí kia. Hoàn cảnh gì cũng đã trải qua, nhưng vẫn khó có thể thay đổi tâm trí của một con người. Hứa Nhạc lúc này đã xác định một cách chắc chắn, mình cũng không phải là người bình thường. Nhưng hắn rõ ràng hơn, ngoại trừ con chip vi mạch đặc thù sau gáy mình, cộng thêm cổ lực lượng thần bí trong cơ thể kia, thứ lớn nhất mà hắn dựa vào chính là kỹ thuật. Mà những chuyện mà hắn muốn làm, ngay cả thai chi nguyên cũng không thể giúp đỡ được gì. Vẫn là câu nói kia, chỉ có kỹ thuật mới có thể tiếp cận được kỹ thuật. Hứa Nhạc rất rõ ràng, vị lão giáo sư Trầm Song Nguyên này tuyệt đối cũng không phải là bởi vì cảm thấy mình quá mức vừa mắt, cho nên mới ra những nan đề kia để khảo hạch chính mình. Sau này có một ngày nào đó may mắn cùng cực, lão giáo sư kia sẽ đem toàn bộ y bát cả đời truyền thụ lại cho mình, rồi mình trở nên nổi tiếng. Đó cũng không phải là nằm mơ, đây là giấc mộng xuân của gã thanh niên mới tiến vào một môi trường mới, tâm tình có chút bay bổng. Cũng không tính là tự sướng. Hắn chỉ là tin tưởng, nếu muốn một ngày nào đó có thể tiếp cận đến những kỹ thuật cao nhất của liên bang, liền phải ở lại bên cạnh vị giáo sư già này, cùng với lão tiên sinh kia lăn lộn. Hứa Nhạc ở trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng tốc độ trên tay của hắn cũng không chút nào chậm lại. Nhìn 10 đầu ngón tay trước mắt sắp biến thành tàn ảnh kia, hắn theo bản năng bắt đầu trở nên thất thần. Thầm nghĩ trong lòng nếu như làm mãi chuyện này thêm nửa năm nữa, chỉ sợ tương lai có cơ hội tiếp xúc, tiến hành thao tác robot, tốc độ lúc đó thật đúng là khó lường a. Những công việc trợ lý buồn tẻ này, kỳ thật cũng không phải là không hề có chút ưu đãi nào. Về phần những tốc độ thao tác tay thần tốc kia cùng với việc điều khiển robot có liên hệ gì, đương nhiên cũng chỉ tồn tại trong sự thất thần của Hứa Nhạc mà thôi. Hắn khẳng định là có thể cảm nhận được sự ưu đãi, liền phát hiện ra sự thao tác của mình đối với những cơ sở dữ liệu bề bộn kia đã muốn trở nên càng ngày càng thuần thục hơn. Hắn tin rằng chỉ thêm 2 tháng nữa, những cơ sở dữ liệu này liền có thể biến thành giống như những cấu kiện, linh kiện mà hắn sửa chữa trong những hầm mỏ kia, được hắn hoàn toàn nắm vững, những chi tiết nhỏ nhặt cùng với những tài liệu khó phân biệt kia, nói thế nào cũng đều không có khả năng làm khó được hắn. Vấn đề lượng tử và suy đoán động thái mà giáo sư Trầm đang nghiên cứu kia là một vấn đề cực kỳ khó khăn, cho nên hầu hết mọi người đều đã công nhận nó không có khả năng giải quyết được vấn đề. Rốt lại chính là bởi vì không có khả năng giải quyết, cho nên tư liệu cần để tham khảo gần như bao quát trên nhiều phương diện khác nhau. Giống như là một con mèo mù mà muốn đuổi bắt một con chuột sống vậy, nhất định là phải mò mẫm trên một mặt phẳng theo hướng 360 độ. Phòng 3 của sở nghiên cứu đặt tại Học viện Quân sự Y, cho nên cả hai cùng sử dụng chung một hệ thống dữ liệu. Với địa vị của giáo sư Trầm, cùng với quyền hạn để mò mẫm trên mặt phẳng thẳng hướng 360 độ mà hắn cần có, đủ để đi vào tuyệt đại bộ phận các khu vực của Học viện Quân sự Y, Hứa Nhạc thân là trợ thủ duy nhất của hắn, mơ hồ giống như là đã thấy được núi báu vật trước mặt, đang không ngừng phát ra hào quang. Buổi chiều 3 giờ rưỡi, chính là giờ tan tầm của sở nghiên cứu. Đám nhân viên nghiên cứu còn có rất nhiều vấn đề chưa nghiên cứu ra, vẫn như cũ ngồi lại trong phòng thí nghiệm của mình tiếp tục làm việc. Nhưng mà Hứa Nhạc lại đã nhanh chóng thu thập xong vật dụng tùy thân, mặc áo khoác quân phục, gõ vào mấy lời từ biệt lên màn hình cảm ứng trên bàn, sau đó trực tiếp rời khỏi phòng nghiên cứu. Trước khi rời đi, hắn thoáng nhìn qua đống đồ thiết bị tối tân của liên bang đang bị bụi bám đầy kia, nhịn không được thở dài một hơi. Hắn nghĩ thầm ngày mai nhất định phải dành chút thời gian, đem máy hút bụi chăm sóc qua đám thiết bị kia. Hoàn thành xong công việc của mình là tốt rồi, không cần thiết phải đem tất cả thời gian mà làm việc cho lão tiên sinh kia. Hứa Nhạc mỗi ngày đều đã đúng giờ đến phòng làm việc, cũng đúng giờ rời đi. Kỳ thật hắn đã nghĩ qua, nếu như có thể ở trong này làm thêm ca đêm, nhân dịp sau khi vị giáo sư Trầm này rời khỏi, nói không chừng thật sự có thể nghiên cứu được thứ gì đó, chỉ là hiện tại hắn quả thật có quá ít thời gian. Chiếc xe ô tô màu đen này nhanh chóng rời khỏi Học viện Quân sự Y, một lúc sau, vị lão giáo sư Trầm cũng đã chống gậy, đi ra khỏi phòng thí nghiệm, chậm chạp bước ra khỏi cửa sở nghiên cứu, leo lên chiếc ô tô mà con mình đã chờ sẵn ngoài đó. Giáo sư Trầm con phát hiện ra sắc mặt của cha mình có chút không tốt lắm, cũng không nhịn được, trong lòng thầm nghĩ. Từ 10 năm trở lại đây, cha mình dấn thân vào việc nghiên cứu lượng tử mà suy đoán ra động thái của nó, cũng đã bỏ qua chuyện chăm sóc sức khỏe của mình, rốt lại vẫn có chuyện xảy ra. Nghĩ đến đây, giáo sư Trầm con nhịn không được thở dài trong lòng. Với địa vị của cha mình trong giới khoa học của liên bang, thân phận đã đoạt được huy chương tinh vân của ông ta, trong những năm cuối cuộc đời của mình, lại chui vào cái ngõ hẹp không lối ra này, thật sự làm cho đứa con trai đồng thời cũng là học trò của ông ta cũng cảm giác có chút mất mát. Chỉ là ông ta cũng hiểu rất rõ ràng, những người nghiên cứu khoa học, đều có một loại sức mạnh gần như là điên cuồng, đừng ai nghĩ đến chuyện khuyên nhủ được. Gã trợ lý mới tới có ổn không? Giáo sư Trầm con theo bản năng hỏi một câu. Rất nhiều năm trở lại đây, hai cha con của hắn ngoại trừ bàn luận với nhau về vấn đề học thuật và nghiên cứu, rất ít khi nào nói đến những chuyện nhà mình. Rất tốt. Lão giáo sư Trầm nhắm hờ cặp mắt, hai tay chắp lại đặt lên trên đầu gậy, vẻ già nua trên mặt lão nhân cực kỳ rõ ràng, trên cặp gò má hóp vào có một chút vàng vọt, nhìn qua có vẻ không khỏe mạnh cho lắm. Giáo sư Trầm con hơi nao nao, thật không ngờ cha mình vốn tính tình cổ quái, cư nhiên lại đối với gã trợ lý nghiên cứu mới kia đưa ra một lời nhận xét như thế. Mặc dù chỉ là hai chữ rất tốt đơn giản, nhưng lần trước ông ta dùng lời này đánh giá người là bao nhiêu lâu rồi. Thời gian cấp bách, cũng không thể quá kén chọn. Vị lão giáo sư Trầm tự hồ có chút hài lòng, chậm rãi mở ra cặp mắt có chút đục ngầu, ho khan hai tiếng, có chút tiếc nuối nói. Mặc dù đối với sự phân biệt các ngành nghiên cứu, lúc mới bắt đầu cũng không có quen thuộc lắm. Nhưng tiểu tử này quả thật thông minh, hơn nữa biết chịu khó chịu khổ, quen việc rất nhanh. Vấn đề chính là, chiều nào cũng ra về rất đúng giờ, khiến cho lão già ta vô cùng mất hứng. Xem ra chắc là người đã có bạn gái. Còn trẻ đã sớm đâm đầu vào yêu đương như thế, lãng phí thời gian, thật sự là rất ngu xuẩn a. Lúc trước trong cuộc khảo hạch tuyển dụng mùa xuân của công ty quả xác, giáo sư Trầm con liếc mắt một cái liền thay cha mình nhìn trúng Hứa Nhạc. Chính là bởi vì trên bài thi của Hứa Nhạc đã biểu hiện ra những năng lực vượt ra ngoài lẽ thường, cho đến lối suy nghĩ có tính nhảy vọt mà hắn biểu hiện ra trong câu hỏi cuối cùng, hơn nữa trong hồ sơ giới thiệu của vị giáo sư Chu trong Đại học Lê Hoa kia từng nhắc qua, hắn có năng lực động thủ siêu phàm. Có thể khiến cho cha mình hài lòng, giáo sư Trầm con cũng đã rất là hài lòng. Chỉ là khi nghe được những lời nói cuối cùng của cha mình, hắn không khỏi trầm mặc mà không nói nên lời, nghĩ thầm thanh niên mà không nói đến chuyện yêu đương, vậy thì còn có thể làm được chuyện gì? Hứa Nhạc không có bạn gái, cho dù là có, tình cảm bên trong lòng của hắn cũng đã sớm hóa thành mấy sợi tơ nhện trong không trung, bay lên tầng không, theo gió mà biến mất. Hắn dạo này cũng không có tâm tình để mà nói chuyện yêu đương gì nữa. Bất luận là vấn đề xảy ra trong thân thể của mình, hay là về vấn đề nghị viên Mạch Đức Lâm đang hừng hực khí thế triển khai công tác tranh cử tổng thống kia, cũng khiến cho hắn trầm mặc hơn so với trước đây. Nồi đun nước tự động giữ ấm bắt đầu kêu to, Hứa Nhạc bưng nồi canh đi ra, thật cẩn thận đặt lên bàn cơm, sau đó quay về phòng bếp bới một tô cơm lớn, lấy thêm hai chén cơm, lúc này mới ngồi xuống bàn, bắt đầu hết sức chuyên chú ăn cơm. Một thân ảnh màu đỏ chợt xuất hiện trong phòng khách. Tiểu thư Trâu Gia hôm nay mặc một bộ quần áo trong nhà màu đỏ nhạt, hết sức mát mẻ, có chút mệt mệt mỏi mỏi ngồi xuống đối diện với hắn, nhìn thoáng qua đám đồ ăn trước mặt, nói. Anh thật đúng là một gã không sợ phiền toái. Nồi canh này lúc sáng sớm trước khi ra khỏi nhà Hứa Nhạc đã nấu nướng sẵn, đồ ăn thì buổi tối sau khi rời khỏi chỗ làm chạy ra chợ mua. Hứa Nhạc nghe có chút không hiểu rõ, ngẩng đầu lên, nhìn nàng một cái, chần chờ hỏi. Có gì mà phiền toái chứ? Vì sao lại không ăn đồ ăn có sẵn? Trâu Úc dùng thìa múc lên một cái chân gà, nhíu mày, nói. Hiện tại xem như anh cũng là người có chút tiền, đi quán ăn hẳn cũng không thành vấn đề chứ. Thịt tổng hợp mặc dù không có thứ gì độc hại, nhưng dù sao cũng không phải là thực phẩm thiên nhiên. Con gà rừng này là ta mua trong chợ đen tại Vọng Đô, còn mắc hơn ở quán ăn một chút. Hứa Nhạc chăm chú giải thích. Hắn cũng không muốn khoe khoang năng lực của mình, mà là muốn nhắc nhở đối phương một chút, phụ nữ có thai nên ăn uống cẩn thận một tí. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 102, nhị gia cùng nhị tẩu. Nói đến thịt tổng hợp, tôi vẫn có chút thắc mắc. Bây giờ có anh là người của sở nghiên cứu của quả xác ở đây, nên thuận tiện hỏi anh một chút. Trâu Úc nhìn hắn, hỏi. Thịt tổng hợp của liên bang đã được ứng dụng vào thực tiễn rất nhiều năm rồi. Vì sao tại các phương diện khác, tại sao lại không có ứng dụng qua? Giống như là phương diện liên động của robot vậy. Trâu Úc mặc bộ quần áo màu đỏ, im lặng ngồi đối diện với Hứa Nhạc, chăm chú hỏi. Trong suy nghĩ của nàng, một gã thanh niên nhìn qua bình thường nhưng lại lộ ra nhiều sự cổ quái như vậy, nếu đã có thể tiến vào cơ cấu nghiên cứu cao cấp nhất liên bang kia, tự nhiên cũng sẽ có phương diện nào đó để cho nàng học hỏi. Ngón tay đang gấp thức ăn của Hứa Nhạc hơi hơi cứng lại một chút. Lúc này hắn mới nghĩ đến chuyện cha của cô gái đang ngồi đối diện kia chính là Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, mặc dù nói hổ phụ cũng không chắc có thể sinh ra hổ nữ, nhưng quả thật cũng ít khi nào sinh ra phế vật, vấn đề này mặc dù nhìn có vẻ vớ vẩn, trên thực tế cũng thật sự có chút quan trọng. Ủy ban lý luận vẫn không thông qua, hơn nữa, quan trọng nhất chính là protein không có cách nào chịu nóng được. Mà bất luận là robot hay là các máy móc thiết bị khác, chịu được nóng chính là điều kiện cơ bản nhất. Mấy ngày hôm trước giúp lão giáo sư Trầm tiến hành sửa sang lại các tư liệu linh tinh, Hứa Nhạc từng đọc qua trong tài liệu nào đó, trong hiến lịch 23, một vài nhà khoa học sinh hóa nổi tiếng sau khi trải qua vô số lần thực nghiệm hỗn hợp, trước sau tiến hành nghiên cứu suốt 40 năm liền, sau vô số lần thất bại, đã chứng minh ý tưởng này vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành sự thật. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn cô gái áo đỏ ngồi đối diện, hoặc là lúc này phải nói là nữ nhân áo đỏ, trong lòng không khỏi có chút nhiều cảm giác phức tạp. Hôm nay Châu Úc không có hóa trang, mặt mày càng biểu hiện sự thanh tú hơn, cả người có vẻ rất biến nhát. Nhưng sắc mặt vô cùng bình tĩnh, loại bình tĩnh từ khí chất vốn có của nàng. Nàng cầm chiếc đũa gấp thức ăn trên bàn, động tác không chút cứng ngắc mà vô cùng tự nhiên, bất luận là nâng hay hạ cổ tay, cuối cùng đều toát lên một vẻ thanh thoát, tao nhã. Hứa Nhạc nhìn nàng, cặp mày giống như hai thanh phi đao của hắn dần dần nhíu lại, trong tròng mắt xuất hiện những quang mang kỳ dị. Những ngày sống chung với nhau, làm cho hắn xác nhận, cô gái không đầy 20 tuổi này cũng không quá khó có thể ở chung giống như mình từng tưởng tượng trước đây, thậm chí còn có thể nói là có gia giáo vô cùng tốt nữa. Nói thế nào đi nữa, có thể là con dâu lý tưởng được thai phu nhân chấm trúng, làm sao có thể chỉ là một cô gái chỉ biết tối ngày khóc lóc nỉ non. Hứa Nhạc chỉ là không biết rõ, vì sao Châu Úc mà hắn nhìn thấy tại Lâm Hải Châu, lại có một bản tính hoàn toàn khác như vậy, một nữ nhân lãnh khốc, kiêu ngạo khó ưa đến cực điểm. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, đành phải thở dài thừa nhận, nữ nhân quả nhiên là loại động vật khó hiểu nhất trên thế giới này. Từ sự kiện buổi tối tại lối vào công viên Thanh Sơn đến hôm nay, đã qua hơn 10 ngày. Trong mười mấy ngày nay, Châu Úc liền ở luôn tại căn nhà trọ của Hứa Nhạc. Mỗi ngày nàng lên mạng hoặc là xem tivi để giết thời gian. Có lẽ là do đang mang thai, nên nàng lúc nào nhìn qua cũng có vẻ mệt mỏi như vậy. Mà Hứa Nhạc bản thân cũng là một gã trầm mặc. Trên thực tế hai người nhìn thấy đối phương cũng không thể nào quá mức cao hưng, cho nên trong mấy ngày này, hai người cũng không có tán gẫu gì cả. Bị ánh mắt Hứa Nhạc kinh ngạc nhìn chăm chú lâu như vậy, Châu Úc đương nhiên biết rõ, nhưng mà nàng vẫn không có chút phản ứng nào, chỉ là im lặng ăn xong phần cơm của mình, uống xong mấy viên thuốc protein năng lượng cao mà Hứa Nhạc mua cho mình, lại uống thêm một viên vitamin B1, mới mỉm cười nói với Hứa Nhạc. Thấy đẹp không? Châu Úc cũng không ngại chuyện bị người ta nhìn chằm chằm. Bản thân nàng trời xanh xinh đẹp, từ nhỏ đi đến nơi nào cũng trở thành tiêu điểm bị mọi người nhìn ngắm. Chẳng qua trước đây mấy gã quân nhân bất lương tại quân khu 3 nếu có nhìn chằm chằm vào nàng, nếu không bị đánh cho gãy chân thì cũng là bị ném xuống sông giữa trời đông giá rét. Trải qua cuộc sống mấy năm nay, khiến cho cô thiếu nữ này biến thành một con người có thể dùng từ lạnh lùng cho đến lãnh khốc để che giấu đi tâm sự bên trong của mình. Nhưng mà từ sau đêm hôm đó, ngồi trên chiếc ô tô màu đen, đi theo gã thanh niên đơn giản trước mặt này chạy đến một căn nhà trọ hết sức bình thường, Châu Úc chợt phát hiện, hóa ra cuộc sống yên tĩnh ở một nơi gọi là nhà này, cũng không phải quá khó có thể trải qua. Chỉ là toàn bộ chuyện này thật sự là rất hoang đường. Châu Úc thường xuyên suy nghĩ, Hứa Nhạc đến tột cùng là loại người như thế nào? Một người rất có nghĩa khí với huynh đệ, một gã nam nhân nhàm chán không ngại chấp nhận phiền phức như thế, cứ như vậy mà bình tĩnh tiếp nhận hết tất cả, không sợ bất cứ phiền toái hay hiểu lầm gì. Quả thật là quá hiếm thấy. Ánh mắt Hứa Nhạc tuy nhỏ, lại thường xuyên híp lại, cũng giống như lúc này đang kinh ngạc nhìn nàng vậy, nhưng cũng không hề có chút nào khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Chỉ là mang theo ý cười nhàn nhạt, vô cùng thành khẩn, lại có chút dễ gần cùng với niềm tin tưởng mạnh mẽ. Phàm là những người nào ở cùng với Hứa Nhạc một thời gian, đều cũng sẽ thích gã thanh niên thường xuyên trầm mặc này. Cũng không phải là loại thích theo kiểu tình yêu nam nữ. Châu Úc cũng không ngoại lệ. Cho nên khi nàng nói lên ba chữ thấy đẹp không kia cũng mang theo chút cảm xúc khiến cho người ta thấy bất an, cùng với có chút thâm ý. Rất đẹp. Hứa Nhạc gật gật đầu, vô cùng thành khẩn nói. Châu gia Châu đại tiểu thư không chút phấn son, hoàn toàn phù hợp với hai chữ xinh đẹp. Khuôn mặt thanh tú của nàng vốn không thích hợp với việc trang điểm, chỉ thích hợp trau chút đơn giản mà thôi. Hơn nữa lúc này trên mặt nàng toát ra vẻ tiếu ý, càng thêm xinh đẹp. Câu trả lời này của hắn cũng không nằm ngoài dự đoán của Châu Úc, hỏi thẳng, đáp thẳng. Những người không phải là quá thẳng thắn thông thường cũng biết được khi nào cần nói thẳng, khi nào cần che giấu. Mà đối với vấn đề trước mắt này, nàng cũng không biết rõ gã thanh niên nhìn qua bình thường trước mặt mình này có phải đang che giấu gì không, hoặc là nói chính xác hơn một chút, nàng căn bản không biết đối phương có gì đang che giấu mình hay không. Trên lối vào công viên Thanh Sơn, Hứa Nhạc vừa nói một tiếng, đụng ngã một chiếc xe, nàng liền đi theo hắn. Tại lâm viên bên ngoài Vọng Đô y viện, Hứa Nhạc ra ngoài hút một điếu thuốc, nàng cũng mất thời gian một điếu thuốc để suy nghĩ, cũng không có xuống xe, trực tiếp theo hắn đi đến căn nhà trọ không chút nổi bật này. Châu Úc tự nhận mình là một người tâm tư thoáng đạt, nàng đồng ý đi theo Hứa Nhạc, ngoại trừ một ít tâm tư không thể để cho người khác nhìn thấu ra, phần lớn nguyên nhân chính là bởi vì sinh mạng nhỏ trong bụng của mình. Bất luận là nữ nhân có tính tình như thế nào, thời điểm lần đầu tiên mang thai, đều có chút khuất phục bản năng của mình, hoặc nói là khuất phục những cảm xúc bốc đồng của mình. Nói cho vĩ đại hơn một chút, là loại tình cảm mẹ thương con. Vì thế các nàng đều trở nên đa sầu, đa cảm, tâm tư mẫn cảm, giống như cặp mẹ khi sinh con liền có sức mạnh liều lĩnh hẳn lên. Châu Úc cũng vì trở nên mẫn cảm như thế, cho nên mới bỏ nhà trốn đi, bỏ mặc tất cả, trốn tránh bên trong căn nhà trọ này mà chuẩn bị sanh con. Nàng cũng đã từng trải qua đa sầu đa cảm, cho nên trên đường cao tốc số 2 khi thấy chiếc ô tô màu đen của Hứa Nhạc, nàng đã khóc một trận thảm thiết. Mà hiện tại hết thảy đều cũng đã tạm thời ổn định lại. Bởi bình tĩnh mà tâm tư càng mẫn cảm hơn, khiến cho càng dễ dàng bình phục hơn một chút. Loại cục diện trước mắt này, nàng có lý do của mình, nhưng còn đối phương thì sao? Chẳng lẽ thật sự là bởi vì đứa nhỏ trong bụng của mình là giọt máu của huynh đệ hắn sao? Châu Úc hé miệng nhấp một ngụm nước protein sền sệt, cặp mày hơi hơi nhăn lại, cũng không có cố tình tìm cách che giấu ánh mắt của mình nhìn chằm chằm vào Hứa Nhạc đối diện. Vẫn là câu nói đó, nghĩa khí dù sao cũng có hạn, căn cứ vào những xúc động nhiệt huyết nhất thời, giúp bạn không tiếc cả mạng sống của mình cũng không phải là hiếm hoi. Nhưng mà thời gian dài yên lặng mà nuôi nấng, không kể phiền toái, không phát sinh dị tâm gì, quả thật hiếm có. Châu Úc hơi hơi nghiêng đầu, có chút hứng thú nhìn về Hứa Nhạc. Trong mấy ngày nay, Hứa Nhạc thường lên mạng tra xét rất nhiều vấn đề, chăm sóc cho nàng vô cùng cẩn thận. Bất luận là nấu cơm giặt giũ, đều không hề nhìn ra có chút miễn cưỡng hay phiền chán gì. Nhìn tình huống như vậy, rõ ràng là có ý ngày nào còn chưa tìm ra Thi Thanh Hải, ngày đó liền chiếu cố tận tình cho nàng. Nhưng mà cả hai người nam nữ đang ngồi bên cạnh bàn ăn này cũng đều rất rõ ràng, Thi Thanh Hải nếu có thể qua minh chính đại trở về, đó là chuyện nói dễ hơn làm. Là người ai cũng đã từng chứng kiến cảnh phong ba bão táp, nhưng ít ai có thể tận mắt nhìn qua cảnh nước chảy đá mòn. Càng về sau rõ ràng càng không dễ dàng. Cho nên Châu Úc hoài nghi, Châu Úc không hiểu, Châu Úc có chút buồn bã. Tôi thật sự không thể tin nổi, trong liên bang hiện nay, còn có người giống như anh vậy. Châu Úc cũng không nói rõ là người như thế nào, bởi vì rất khó có thể dùng từ ngữ để biểu đạt cho rõ ràng, đại khái chính là có liên quan đến phương diện đánh giá đạo đức. Chuyện của nam nhân, nữ nhân các người không biết đâu. Hứa Nhạc nói một câu cách ngôn truyền miệng của đám nam nhân liên bang, mỉm cười giải thích. Nữ nhân của huynh đệ, ở trong mắt tôi cũng không phải là nữ nhân. Những phiền toái liên quan đến huynh đệ, liền không phải là phiền toái. Lời này cũng không phải là mới, Hứa Nhạc cũng không phải tùy tiện nói ra, chỉ là bất luận người nào trong thời đại này, tin rằng cái đạo lý đơn giản này không ít người biết, nhưng chân chính có thể làm được chuyện không có huynh đệ ở đây. Nhưng không dở trò gì với nhị tẩu lại không được mấy người. Hứa Nhạc cũng không biết rõ ràng, việc hiện tại mà hắn đang làm, tại một thời điểm vô cùng xa xưa trong truyền thuyết, cũng đã từng có vị nhị gia trong chuyến hành trình dài ngàn dặm cũng đã từng làm qua hành động như thế. Với tính cách bình thường của hắn, muốn làm là làm, ngay cả một câu giải thích cũng không thể nào dễ dàng nói ra khỏi miệng. Chỉ là nhìn ánh mắt của Châu Úc, hắn biết rõ phụ nữ mang thai dễ mẫn cảm, không thể không cười mà giải thích vài câu. Cho dù là cô gái kia từng có xung đột với hắn, từng là một cô gái cực kỳ lạnh lùng, là một cô tiểu thư đỏng đảnh, nhưng dù sao cũng là phụ nữ có thai. Phụ nữ mang thai có quyền cao hơn hết thảy, cái này là một đề toán vô cùng đơn giản, hai luôn lớn hơn một. Châu Úc cũng không phải là một nữ nhân ngu xuẩn. Mặc dù trong mấy tháng trước đây, nàng cũng đã từng làm qua không ít những chuyện ngu xuẩn, nhưng đó bởi vì nàng muốn làm. Nghe được lời nói của Hứa Nhạc, nhìn ánh mắt của Hứa Nhạc, nàng bỗng nhiên nở nụ cười, ôn nhu nói. Thật không biết là gã lưu manh họ Thi kia vận khí tốt, hay là tôi có vận khí tốt đây. Nói xong lời trêu chọc nhàn nhạt kia, cặp mắt của Châu Úc lại dâng lên một cảm xúc kính sợ nhàn nhạt. Nàng ngưỡng mộ con người của Hứa Nhạc, cũng sợ hãi con người của Hứa Nhạc. Một nhân vật như vậy, hiếm có trong liên bang, không biết sau này khi hắn tức giận sẽ trở thành con người như thế nào. Hứa Nhạc cười cười, cũng không trả lời lại. Rất tự nhiên đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, chuẩn bị đi rửa chén. Những công việc vụn vặt trong căn nhà trọ bình thường này, hiện tại toàn bộ do hắn làm hết. Cho nên trong lúc làm việc tại sở nghiên cứu, theo lão giáo sư Trầm làm việc thời gian không ít, nhưng hắn lại không có nhiều thời gian cùng với tinh lực để làm những chuyện hắn muốn làm. Hoan rửa chén đã. Có thể nào đi với tôi xuống phố một chút không? Đã lâu cũng không có đi tản bộ dưới tiểu khu rồi, tôi muốn xuống phố dạo một chút. Hứa Nhạc chỉ chần chờ trong chốc lát, gật gật đầu. Mười mấy ngày nay Châu Úc biểu hiện cực kỳ ngoan ngoãn, không hề gây cho hắn chút phiền toái gì, làm đầy đủ bổn phận của một phụ nữ có thai. Ngay cả mấy gã bạn bè xôi thịt lúc trước cũng không có liên lạc gì. Nói thế nào đi nữa, phụ nữ mang thai cũng cần phải có chút vận động vừa phải cùng với hoạt động giải sầu, mà hắn cũng nên dẫn nàng ra ngoài dạo một chút cho thay đổi không khí. Một cặp nam nữ trẻ tuổi này lững thững đi dưới hàng cây xanh bên đường, hướng về phía mấy ngọn đèn đường của khu chợ xa xa mà chậm rãi đi tới. Trầm mặc một lúc thật lâu sau, Hứa Nhạc mới có chút hổ thẹn, nói. Tôi là người cũng không thích nói nhiều. Mấy ngày hôm nay chắc là cô cũng có chút buồn phiền. Nếu như có Thi công tử ở đây, chắc là cô nhất định sẽ không cảm thấy quá buồn chán như vậy. Nghe được cái tên Thi Thanh Hải, biểu tình của Châu Úc hơi có chút biến đổi, đầu tiên là khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng băng lãnh lúc trước, trong khóe mắt khẽ lóe lên dư quang, lại thoáng nhìn lên bóng dáng thân ảnh một vài người đang tản bộ gần đó, cặp mày nhịn không được hơi nhíu lại. Những người kia đi đứng thật tự nhiên, xem ra không hề có ý định che giấu việc tản bộ ban đêm của mình, cũng không có ý định sẽ tiến tới gần. Hứa Nhạc liếc mắt về phía kia, đánh giá một chút, rồi nói. Phiền toái tới rồi. Đây là chuyện đương nhiên. Anh cũng không có khả năng mang tôi chạy đến Đại Tam Giác được. Châu Úc đem cái áo khoác tiểu mã kẹp xuống dưới tay, khẽ trào phúng nói. Anh nếu như có thể che giấu được gia đình tôi, đến khi tôi sinh đứa nhỏ này ra, đó mới là kỳ tích đó. Hứa Nhạc cũng không cảm thấy kỳ quái vì sao Châu Gia lại sớm phát hiện ra tung tích của Châu Úc đến như vậy. Dù sao đường đường là Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, muốn tìm một người trong đặc khu thủ đô, cũng không phải là chuyện quá mức khó khăn. Anh đã nói anh không sợ phiền toái rồi mà. Châu Úc đưa tay chậm rãi khẽ vuốt cái bụng hơi lớn ra của mình, nghĩ đến nếu mình bị người nhà bắt trở về, đứa nhỏ trong bụng liền sẽ bi thảm rồi, thanh âm nàng nhịn không được trở nên lạnh như băng. Quan trọng là sự lựa chọn của cô. Hứa Nhạc cũng không thèm nhìn về phía mấy gã rõ ràng là quân nhân kia, cẩn thận viện cánh tay của Châu Úc, chậm chậm bước qua cánh cổng kim loại của tiểu khu, nói. Dù sao tôi cũng là người ngoài. Cô cũng là người trưởng thành. Nhưng mà chỉ cần cô quyết định muốn giữ lại đứa bé này. Tôi đã nói rồi, phiền toái của huynh đệ cũng không phải là phiền toái. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 103, quán nước. Ánh hai vầng trăng nhà nhạt chiếu rọi, cặp nam nữ kỳ dị trên đường kia, dưới sự theo dõi chăm chú của mấy người khuất trong bóng tối xa xa, vững vàng đi ra khỏi cổng của tiểu khu, đi dọc theo hành cây hai bên đường, chậm rãi tản bộ. Nếu anh là người tốt, như vậy ở trong mắt của anh, tôi khẳng định không phải là người tốt gì. Ngữ điệu của Châu Úc lúc này có chút không tốt lắm, liền giống như một cô gái điêu ngoa lúc trước. Không biết là do lại rơi trở về sự giám sát của gia đình một lần nữa, khiến cho tâm tình của nàng có chút không vui. Dưới tình huống như vậy, trong thanh âm lộ ra một ít tự giễu nhàn nhạt, cho nên Hứa Nhạc chỉ khẽ nhíu mày một chút, cũng không nói gì. Có muốn trở về hay không? Châu Úc cũng không phải là cô gái có thói quen lo lắng cho người khác, nhưng có lẽ là nhờ có tác dụng của nồi canh gà mười mấy ngày nay, nàng liếc nhìn Hứa Nhạc đang trầm mặc một chút, chủ động đề nghị. Hứa Nhạc liếc mắt nhìn mấy bóng dáng đằng sau mấy gốc cây. Mấy gã nam nhân kia rõ ràng là quân nhân, cũng không có theo sát bọn họ, càng không có chủ động tiến lại đây. Có một người móc ra điện thoại, tự hồ như đang xin chỉ thị của ai đó. Hắn không rõ ràng lắm thanh âm bên kia điện thoại là của vị Châu phó bộ trưởng hay là thanh âm của vị Châu thiếu tá. Không cần. Hứa Nhạc chỉ suy nghĩ trong chốc lát, lắc lắc đầu. Bọn họ cũng không dám đánh cô, đánh tôi cũng vô dụng thôi. Dù sao nơi này cũng là bên cạnh đặc khu thủ đô, không phải nơi giống như Lâm Hải. Đám quân nhân kia chung quy cũng không có khả năng rút súng bắn bừa bãi. Chuyện này làm lớn lên, mặt mũi của cha cô cũng không đẹp để gì. Nói vậy cũng phải. Châu Úc khẽ nói, cặp mắt cúi xuống, mỗi khi tâm tình nàng có chút không ổn, thanh âm không kềm chế có chút sẵn giọng, liếc mắt nhìn về phía sau một cái, cười lạnh nói. Chỉ sợ cũng không phải là người của cha tôi. Hứa Nhạc lập tức hiểu được ý của nàng, nụ cười không khỏi có chút cứng ngắc. Thật ra mà nói, hắn cũng chỉ là một gã thanh niên chỉ mới 20 tuổi, cũng không phải thánh nhân gì. bởi vì một cô gái mình cũng không tính là quen biết, thậm chí còn có chút ghét cay ghét đắng nữa, mà gặp phải nhiều phiền toái như vậy, cũng không phải hắn chưa từng suy nghĩ gì. Chỉ là quá trình suy nghĩ, tính toán, đều bị hắn che lấp dưới vẻ ngoài trầm mặc của mình. Kết quả suy nghĩ cũng rất đơn giản, nếu để cho Trâu Gia phát hiện ra cha thật sự của đứa bé trong bụng Trâu Úc là ai, hậu quả nhất định vô cùng bi thảm. Đứa nhỏ trong bụng Trâu Úc nhất định không được an toàn. Quả thật cũng có chút phiền phức. Cô cũng không thể vĩnh viễn trốn tránh bên trong nhà trọ, mỗi tháng khi đi đến bệnh viện kiểm tra, cũng phải đi ra ngoài. Hai người thong thả đi vào một quán nước gần đó. Mấy gã quân nhân theo sau giám sát cũng không có động tác gì. Hứa Nhạc và Trâu Úc ngồi tại một bàn gần cửa sổ, Hứa Nhạc gọi cho Trâu Úc một ly trà hoa cúc, loại mà phụ nữ mang thai có thể uống, sau đó cả hai lâm vào trầm mặc. Bình thường hai người ngoại trừ việc làm thế nào chăm sóc cho đứa bé trong bụng Trâu Úc, cũng không có chuyện gì để nói với nhau. Nói với Trâu Úc một tiếng, Hứa Nhạc ra khỏi quán nước, đứng dựa vào tường bên cạnh cửa sổ thủy tinh, lấy ra một hộp thuốc lá, đốt lên một điếu, dùng sức mà hút mạnh một hơi. Cảm giác giữa đầu lưỡi và kẽ răng nhất thời trở nên có chút chua chát. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua nhãn hiệu 3 số 7 bên ngoài hộp thuốc lá, không khỏi mỉm cười một cái, trong lòng nhớ tới gã bằng hữu thích uống liệt tửu, hút thuốc lá 3 số 7 lưu manh của mình. Nhàn nhạt phun ra một luồng khói trắng, tâm tình Hứa Nhạc có chút trầm trọng, không biết hiện tại Thi Thanh Hải đã trốn ở nơi nào. Bên trong luồng khói trắng, hắn tự hồ nhìn thấy được tên gia hỏa Thanh Tú kia, mặc một chiếc áo khoác, lầm lũi đi trong trời gió tuyết. Giả làm khách lữ hành, người qua đường bình thường. Cặp mắt anh đào nheo lại, nhìn chằm chằm tất cả mọi thứ của liên bang, kiên quyết không chịu quên đi vị sư phụ của mình cùng với đám phiến quân trong núi. Cậu sắp làm cha rồi. Hứa Nhạc đối với Thi Thanh Hải, không biết đang ở nơi nào kia mà nhẹ giọng nói. Kết quả là tôi phải thay cậu trở thành cha nuôi của đứa nhỏ. Chợt ánh mắt của hắn híp lại, chú ý tới một gã quân nhân xa xa kia đã cúp điện thoại lại, đang chuẩn bị bước về phía này. Cách lớp cửa sổ thủy tinh, Trâu Úc có chút hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy Hứa Nhạc tự nhiên buông thõng cánh tay phải xuống, trong tay khẽ nắm chặt hộp thuốc lá, đọc được nhãn hiệu 3 số 7 trên vỏ hộp. Khuôn mặt của nàng chợt toát ra vẻ ưu sầu nhàn nhạt. Nàng cùng với gã nam nhân kia có quan hệ kết tinh sâu sắc nhất, nhưng kỳ thật nàng cũng không hiểu rõ gã nam nhân Thanh Tú kia, càng chưa nói đến chuyện yêu thích gì. Bất quá nàng thật sự có một chút thích sinh mạnh nhỏ nhoi đang không ngừng cố gắng lớn lên trong bụng của mình kia. Mấy gã quân nhân mặc thường phục kia, băng qua con phố bên ngoài, đi vào quán nước, nhìn chằm chằm vào Hứa Nhạc, sau đó tản ra, chiếm cứ hai cái bàn gần cửa quán nước. Hứa Nhạc nhìn trận thế của đối phương như vậy, biết rằng bọn họ đang muốn ngăn cản mình và Trâu Úc bỏ đi. Hắn mạnh mẽ hút mấy hơi, cúi thấp người dùng mũi giày dẫm mạnh tàn thuốc, không hề để ý đến mấy ánh mắt có chút rét lạnh từ bên kia truyền đến, đem tàn thuốc ném vào trong thùng rác, quay người trở vào quán nước. Xem ra sắp có người đến. Cũng không biết là anh cô hay là cha cô. Hứa Nhạc nói. Trâu Úc lẳng lặng nhìn hắn ngồi xuống, cặp môi xinh đẹp khẽ cong lên, hóa thành một nụ cười mỉm có chút quái dị, trầm mặc nói. Xem ra, anh quả thật là không sợ. Một chiếc xe quân dụng màu xanh lục mang theo thanh âm phanh chói tai dừng lại ngay trước quán nước. Đám khách nhân không nhiều lắm bên trong quán nước thoáng kinh ngạc nhìn ra, nghĩ thầm đến tột cùng là ai lại không có sự lịch sự nơi công cộng như vậy, phá hủy tâm cảnh thưởng thức trà của mọi người. Khi bọn họ nhìn thấy từ trên chiếc xe quân dụng bước xuống mấy gã quân nhân thần sắc lạnh lùng, mới lúng ta lúng túng thu hồi ánh mắt phẫn nộ lại. Từ khi phát động chiến tranh với đế quốc cho tới nay, hình tượng và địa vị của quân đội liên bang trong mắt công chúng đã tăng lên rất nhiều. Ngoại trừ sợ hãi ra, đám công dân của liên bang cũng đã đối với mấy gã binh lính nhiệt huyết bên ngoài tiền tuyến kia, có thêm một chút kính ý nhàn nhạt. Cửa quán trà rất nhanh bị đẩy ra, một gã thiếu tá khoảng chừng 20 mấy tuổi, sắc mặt lạnh lùng. Dưới thanh âm bước chân cồn cột, sự hộ tống của đám quân nhân thuộc cấp cùng đi, rất nhanh đi thẳng tới cái bàn bên cạnh cửa sổ. Hắn vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Trâu Úc bên cạnh bàn, dùng thanh âm nhàn nhạt, cũng không có chút ý tứ che giấu sự phẫn nộ và chán ghét mà nói. Theo ta về nhà. Người mới tới chính là thiếu tá Trâu Hữu của Bộ Tham mưu tác chiến quân khu 3, công tử của Trâu Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Từ sau cú điện thoại kia của Thai Chi Nguyên. Trong nửa năm nay hắn vẫn thành thành thật thật đóng đô lại quân khu 3, cũng không có rời đi. Mãi đến mấy ngày trước, hắn mới nhận được tin là Trâu Úc bỏ nhà ra đi. Hắn vốn vẫn cho rằng mình hiểu rất rõ cô em gái này, chắc là chuyện ở Song Nguyệt Vũ Hội lúc trước đã bị nhục nhã, khiến cho tâm tình không thoải mái, nên bỏ nhà ra đi cho hả giận. Dù sao trong mấy năm nay, Châu Úc bỏ nhà ra đi cũng không phải chỉ một lần. Cho nên lúc mới bắt đầu hắn cũng không có để ý tới, nghĩ thầm chắc khoảng vài ngày nàng tự nhiên sẽ trở về mà thôi, hoặc là lúc đó tìm mấy gã bạn bè xôi thịt của nàng mà hỏi, chung quy cũng biết được tung tích của nàng. Nhưng thật không ngờ, lần này Châu Úc bỏ nhà ra đi cũng không phải là đùa giỡn, mất tích suốt hơn mười mấy ngày liền. Mấy gã bạn bè trước đây của Châu Úc cũng không ai biết nàng ở đâu. Tình hình như vậy tự hồ có chỗ không ổn, vợ chồng Châu phó bộ trưởng hai người làm ầm làm ý lên một trận ở nhà, nhưng tóm lại là Châu Hữu dùng thời gian nhanh nhất, từ quân khu 3 chạy về đây. Đường đường là con gái lớn của phó bộ trưởng bộ quốc phòng mất tích, nếu như tin này truyền ra ngoài, hoặc là thật sự có cái gì bất trắc xảy ra, đó là chuyện không thể thừa nhận nổi. Phó bộ trưởng Châu Ứng Tinh mặc dù rất lo lắng cho con gái của mình, nhưng chung quy cũng không có khả năng ra lệnh cho nhân viên công vụ của chính phủ liên bang truy tìm con gái mình. Người mà Châu Hữu vận dụng, trên cơ bản đều là người đến từ quân khu 3. Hôm nay thật vất vả mới tra ra được hành tung của em gái mình, Châu Hữu không chút chậm trễ, lập tức chạy tới quán nước. Nhìn thấy khuôn mặt không hề trang điểm của Châu Úc, khuôn mặt có chút tiều tụy, hắn vừa nhẹ nhàng thở ra một hơi, mặt khác cũng là bùng cháy lửa giận trong lòng. Về phần gã thanh niên nãy giờ trầm mặt không nói gì, ngồi cúi đầu uống trà bên cạnh Châu Úc kia, căn bản là không có nằm trong sự chú ý của hắn. Em nên biết rõ em là ai. Châu Hữu hạ giọng, hung hăng gầm nhẹ một tiếng. Về ngay cho anh. Châu Hữu lặp lại lần thứ hai, Châu Úc lúc này tự hồ như mới phát hiện anh mình tới, sắc mặt của nàng trắng nhợt, nửa cười nửa không, mang theo một tia lãnh ý nhàn nhạt, ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Theo anh trở về làm gì? Tiếp tục tìm kiếm lợi thế để cho bọn anh thăng quan tiến chức à? Câu này vừa mới ra khỏi miệng, trong mắt Châu Hữu đã hiện lên một tia thần sắc dị thường, chợt biến thành phẫn nộ. Mà Hứa Nhạc nãy giờ vẫn cắm cúi uống trà, lúc này ngón tay chợt có chút cứng đờ lại. Hắn thật sự không ngờ, hiện tại Châu Úc đang là bà mẹ mang thai, lại đem chuyện quan hệ với thai gia trước kia của mình, đánh giá bản chất thành như vậy. Châu Úc từ chỗ ngồi của mình chậm rãi đứng dậy, hai mắt bình tĩnh nhìn anh của mình, hơi hơi ngẩng cằm, có vẻ có chút ngạo nghễ, khóe môi lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Ánh mắt Châu Hữu dừng lại trên cái bụng hơi hơi lộ ra của em mình, thân thể cứng đờ. Cái váy bông màu đỏ nhạt tinh khiết thập phần mềm mại khoác hờ lên bụng, giống như là sợ ảnh hưởng đến sinh mạng nhỏ nhoi bên trong vậy. Sự phẫn nộ trong mắt Châu Hữu nháy mắt biến mất, trở thành vô cùng khiếp sợ cùng với những cảm xúc dị thường. Sự tái nhợt nhanh chóng chiếm cứ khuôn mặt của hắn. Hắn không thể tin vào ánh mắt của mình, run rẩy nâng một ngón tay lên, chỉ thẳng vào mặt Châu Úc, muốn mắng gì đó, nhưng suốt nửa ngày cũng không nói được lời nào. Mặt mũi của gia tộc đã bị em làm cho toàn bộ mất hết. Câu nói rét lạnh đến cực điểm này cơ hồ là rít qua kẽ răng của Châu thiếu tá mà ra. Châu Úc còn chưa có kết hôn, ngay cả yêu đương cũng chưa từng nghe qua, kết quả là bây giờ trong bụng đã có đứa nhỏ. Bất luận cha đứa bé này là ai, Châu gia tuyệt đối cũng không chấp nhận được. Hắn hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ đè ép cảm xúc muốn giáng cho em gái mình một bạt tay, ánh mắt cụp xuống, lạnh lùng mở miệng, nói. Đem nàng ta về. Hai gã quân nhân theo hắn đi vào trong quán nước. Còn có mấy gã quân nhân thường phục đã đi vào quán trước đó liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được sự do dự trong lòng đối phương, lại chung quy cũng không dám kháng lệnh, bước tới. Hứa Nhạc ngồi bên ngoài Châu Úc, đám quân nhân này muốn bắt nàng đi, nhất định phải kéo hắn ra trước. Đám quân nhân này cũng không biết rõ thân phận của hắn, nên quay đầu nhìn về phía Châu Hữu đợi mệnh lệnh. Sự bình tĩnh, lạnh lùng của Châu Hữu lúc này hoàn toàn là mạnh mẽ giả vờ. Nội tâm của hắn lúc này đã choáng đầy lửa giận. Gắt gao nhìn chằm chằm vào em gái mình trước mặt, nhận thấy ánh mắt của đám thuộc hạ, vẻ mặt lạnh lùng, nói. Bắt hắn đem về luôn. Tình báo cũng đã nói rõ, mấy ngày nay Châu Úc vẫn ở trong nhà trọ của gã nam nhân trẻ tuổi này. Mặc dù vẫn chưa điều tra ra được tên tuổi của gã nam nhân này, nhưng nói như vậy, hẳn là có liên quan đến đứa bé trong bụng của Châu Úc. Trong mắt của Châu Hữu, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, gã thanh niên trẻ tuổi này đã tương đương với người chết rồi. Nhưng trước khi bắt hắn chết, ít nhất cũng muốn điều tra rõ ràng chuyện này đã. Một gã quân nhân vươn tay ra, chuyện bất ngờ liên đã xảy ra. Hứa Nhạc nhanh như chớp lật cổ tay, đã chụp lại cổ tay của gã quân nhân nọ, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Châu Hữu, nói. Nếu như nàng không muốn, cũng đừng ép nàng trở về. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 104, Lâm Hoa Tàn Xuân Hồng. Quân nhân lấy việc phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, Mặc dù tên quân nhân kia có chút khiếp sợ đối với lực lượng mà bàn tay của gã thanh niên kia truyền tới, nhưng hắn vẫn như cũ tiếp tục động tác của mình. Sau hắn còn có một người nữa nhào lên cùng ra tay. Chuyện xảy ra bên này sớm đã thu hút ánh mắt của vô số khách nhân trong quán trà này. Nhìn tình cảnh giống như là hổ báo đang săn thỏ kia, ánh mắt của đám khách nhân kia nhất thời biến sắc, nghĩ thầm đại khái gã tiểu tử kia đã gặp phiền phức lớn rồi. Hiện tại Hứa Nhạc sau khi trải qua lần hôn mê kia, đã gần như thành công khống chế được cổ lực lượng thần bí kia trong cơ thể mình, có thể nắm chắc việc khống chế nó một cách thành thục. Mười động tác kỳ quái mà Phong Dư Đại Thúc sớm đã trở thành bản năng của cơ thể hắn. Mỗi một động tác hắn thực hiện, mặc dù có lẽ không thuộc phạm trù quy tắc gì, thế nhưng trong thực chiến lại có vẻ vô cùng chuẩn xác cùng với cường hãn. Vẫn là câu nói đó, luận về khả năng đánh nhau, trong toàn bộ liên bang đại khái cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Cũng không có gì ngoài ý muốn phát sinh, thân trên Hứa Nhạc khẽ phất tay mấy cái, bốp bốp mấy cái vang lên, thân dưới hai chân Hứa Nhạc phân ra, tay phải đánh lên, dưới chân giống như mọc rễ đứng tại chỗ. Thế nhưng hai gã quân nhân đến từ khoa nội vụ của quân khu 3 cũng đã bị đánh văng ra, rên ra liên hồi. Một gã ngực bị đánh nghiêm trọng, xương ngực đau nhức không ngừng. Một người chân bị giẫm mạnh một cước, đầu gối hơi có chút biến hình. Loại cảm giác đau đớn mang theo chút chua xót này xâm nhập vào thân thể vốn được trải qua huấn luyện nghiêm khắc, vô cùng mạnh mẽ của bọn họ, thế nhưng lại khiến cho cơ thể bọn họ bắt đầu run rẩy mãnh liệt, không cách nào làm ra động tác ứng phó tiếp theo được. Gã quân nhân động thủ đầu tiên thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn rõ ràng Hứa Nhạc đến tột cùng là ra tay như thế nào, chỉ biết là trong nháy mắt lúc đó, tựa như có mười mấy cái chù y sắt từ những phương hướng không thể nào tin nổi đánh thẳng vào người hắn, tốc độ nhanh vô cùng, không cách nào đón đỡ được. Mặc dù hắn đã dùng tay đỡ được mấy quyền, nhưng vẫn như cũ bị đánh lên người đến mức ê ẩm cả toàn thân. Gã quân nhân lau đi máu tươi trên khóe môi, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Hứa Nhạc ở trước mặt. Hắn biết rõ lúc nãy đối phương cũng đã nương tay với mình, nếu đối phương lựa chọn những vị trí yếu hại hơn, như vậy hiện tại mình ngã xuống đất chỉ sợ cũng đã lâm vào hôn mê luôn rồi. Hứa Nhạc cũng không phải là người vì chuyện ghen tuông bóng gió mà ẩu đả đánh nhau. Huống chi chuyện này liên quan đến đứa nhỏ trong bụng của Trâu Úc, vừa có ghen tuông vừa có giấm chua nữa. Hơn nữa chuyện này đánh nhau cũng không giải quyết được vấn đề. Cho nên hắn ra tay cũng có chút chừng mực. Hắn thu hồi nắm tay. Che lại trước người Trâu Úc, nhìn Trâu Hựu, nói. Nơi này là Vọng Đô, không phải là quân khu 3, cũng không phải là Lâm Hải. Tốt nhất là nên giữ mặt mũi cho cha anh một chút. Trâu Hựu mãi cho đến lúc này mới lần đầu tiên chân chính nhìn rõ mặt của Hứa Nhạc. Hắn rất dễ dàng nhận ra khuôn mặt bình thường trầm mặc này là ai. Mặc dù hắn và Hứa Nhạc chỉ gặp qua có một lần, nhưng lần đó đã làm cho hai anh em Trâu gia nhà hắn bị nhục nhã nặng nề. Sau đó lại đến câu tử tàn phế, hơn nữa Thai Chi Nguyên còn đích thân gọi điện cho hắn, khiến cho hắn có ấn tượng rất sâu sắc đối với Hứa Nhạc. Vào giờ phút này, Trâu Hựu cảm thấy mấy gã nhân viên thuộc cấp mà mình phái ra tìm em gái mình đúng là một đám phế vật, chỉ báo cáo cho mình người ở trong căn nhà trọ là một gã thanh niên, cũng không điều tra ra được thân phận chân thật của gã thanh niên này. Không ngờ lại là hắn. Sắc mặt của Trâu Hựu lúc này không biết thay đổi biết bao nhiêu loại sắc thái, trong lòng không khỏi xuất hiện bao nhiêu ý niệm khác nhau. Đưa ra vô số các phán đoán bất đồng. Càng nhiều chính là khiếp sợ cùng với nghi hoặc. Hắn không thể nào hiểu nổi, tên gia hỏa mà thái tử gia Thai gia nhìn trúng kia, vì cái gì lại ở cùng một chỗ với em gái mình, cô nam quả nữ ở chung mười mấy ngày nay. Hơn nữa em gái mình lại có thai. Ánh mắt hắn nhìn xuống cánh tay hơi giang ra của Hứa Nhạc. Trâu Hựu phát hiện bàn tay Hứa Nhạc không biết là vô tình hay có ý, để ngang trước người Trâu Úc, che chắn ở trước bụng của nàng. Vị thiếu tá liên bang tính tình âm lãnh này, theo bản năng xuất hiện loại suy nghĩ trong đầu, nhớ tới mấy thứ gọi là cẩu huyết bình thường, những chuyện tình nam nữ lén lút trên phim truyền hình này nọ. Anh em, nữ nhân, thất tình, điên cuồng, nhậu say, an ủi, lầm lỡ, vô tình mang thai, chuyện tình tay ba ly kỳ cổ quái. Hứa Nhạc chỉ theo bản năng đưa tay che chở cho Trâu Úc, động tác vô tình đặt trước bụng nàng, nhưng thông qua ánh mắt của Trâu Hựu, liền khiến cho trong đầu của hắn xuất hiện vô số quan hệ phức tạp. Cộng thêm một số tình huống éo le giả tưởng khác nữa, khiến cho hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng, sau đó liền đại khái cho rằng sự thật nhất định là như vậy. Vấn đề là ở chỗ cái chân tướng mà hắn cho là thật sự này khiến người ta vô cùng khiếp sợ, làm cho người ta không thể chấp nhận được, làm cho cái gia tộc mà hắn đang đại diện này cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cho nên sắc mặt của hắn càng ngày càng đen lại, đen đến mức giống như sắp phun ra mực vậy. Hai mắt đang nhìn Hứa Nhạc càng lúc càng lạnh dần, lạnh đến mức như sắp đóng thành băng vậy. Cặp môi hắn bởi vì quá mức phẫn nộ mà trở nên run rẩy nhẹ nhẹ, gân xanh trên cổ lúc ẩn lúc hiện. Nếu là trước đây, bởi vì chuyện Câu Tử hiện tại vẫn còn nằm trong bệnh viện, hoặc là bởi vì cú điện thoại kia của Thai Chi Nguyên, Châu Hữu cũng sẽ có chút tôn trọng đối với Hứa Nhạc. Cho dù là chuyện khiến cho hắn vô cùng mất mặt đi nữa, nhưng bởi vì đối phương là bạn của vị thái tử gia kia, hơn nữa thái tử gia cũng từng đích thân gọi điện cho mình, hắn cũng có thể muối mặt nín nhịn. Nhưng mà chuyện hôm nay, hắn phát hiện ra mình đã sắp không thể khống chế được cảm xúc của bản thân nữa rồi. Lúc này Châu Hữu cũng không còn lý trí để mà nghĩ đến, nếu như Hứa Nhạc quả thật cùng với em gái của mình phát sinh quan hệ, đối với gia tộc mà nói sẽ đại biểu cho cái gì, cũng không hề nghĩ đến, nếu như thái tử gia biết được chuyện này, sẽ có phản ứng như thế nào. Hắn lúc này chỉ trực tiếp giống như một người anh trai phẫn nộ vì em gái mình bị người ta làm nhục mà thôi. Gân xanh trên cổ nhất thời giãn ra, Châu Hữu phẫn nộ quát lên. Bắt hắn lại. Đây là lần thứ hai hắn đưa ra mệnh lệnh như thế này. Chẳng qua là lần đầu tiên hắn hạ lệnh, Châu Hữu vẫn chưa có nhận ra Hứa Nhạc, xem hắn như là một gã công tử trẻ tuổi ngu ngốc ăn chơi trác táng sinh chuyện mà thôi. Lúc này hắn đã nhận ra Hứa Nhạc, tự nhiên hắn cũng nhớ tới việc trước cửa hộp đêm ở Lâm Hải, hắn cũng đã bị đối phương đấm cho mấy cái. Hắn biết Hứa Nhạc là một tên gia hỏa có năng lực cận chiến kinh khủng, có thể bất phân thắng bại với Câu Tử, cho nên ngay sau khi hắn phát ra mệnh lệnh, hai chân tự nhiên lui về sau mấy bước, nặng nề phất phất tay. Quân lệnh như núi, hai gã quân nhân bị thương kia cắn răng một cái, rốt lại vẫn tiếp tục xông lên phía trước. Mà mấy gã quân nhân thường phục nãy giờ vẫn trầm mặt đứng sau lưng Châu Hữu, lúc này cũng đồng thời vọt tới. Hứa Nhạc hơi hơi cúi đầu, nâng cao hai nắm tay, hai chân hơi nhíp lên một chút, quay mặt nhìn thẳng về phía mấy nắm tay đang đánh tới mình kia. Đầu hơi ngửa về phía sau một chút, mũi chân xoay một vòng, giống như con cá lách người qua, khuỷu tay mạnh mẽ nện lên bụng của một gã quân nhân. Tiếng ẩu đã liên tục vang lên. Cũng không giống như là mấy trận biểu diễn võ thuật hay tổ chức trên các sàn đại hội biểu diễn của liên bang. Những tên quân nhân kia ra tay cực kỳ cương mãnh, trí mạng, cũng không hề có chút động tác võ thuật đẹp mắt nào, ngắm thẳng mục tiêu mà đánh, lựa chọn những chỗ yếu hại nhất, đá chân tàn khốc, lên gối mạnh mẽ, khuỷu tay chặt chém, cái nào cũng mười phần sát khí mãnh liệt. Bốp bốp mấy tiếng vang lên, trong quán nước không biết ngã đổ bao nhiêu cái bàn trà, khiến cho trong này liền biến thành một bãi chiến trường hỗn loạn, có mấy bình nước mát lạnh đổ tung tóe, biến thành mấy luồng nước văng tứ tung. Nhưng mà trong tiếng kêu la hỗn loạn của đám khách nhân trong quán, cộng thêm cảnh hỗn độn loạn xạ kia, đều có vẻ vô cùng hung hiểm và thô bạo. Nhưng mà thời gian chiến đấu lại kết thúc quá sớm. Bốn phía xung quanh, hơn 5-6 gã quân nhân mặc quân phục hay thường phục, bình thường đều là những gã hán tử mạnh mẽ kiêu ngạo, lúc này trên mặt chảy đầy mồ hôi lạnh, ngồi nằm la liệt trên mặt đất, ý đồ muốn đứng lên, tiếp tục chấp hành mệnh lệnh, nhưng mà tên nào tên nấy, khớp chân khớp tay trên người đều bị tổn thương nghiêm trọng, căn bản không cách nào đứng lên nổi. Hứa Nhạc vươn ngón tay cái lau đi vết máu đang chảy xuống từ lỗ mũi của mình, nhưng cũng không có hoàn toàn lau sạch sẽ, để lại trên môi một đường máu nhỏ, phối hợp với khuôn mặt lạnh lùng của hắn, lúc này nhìn qua có vẻ vô cùng cường hãn mà đáng sợ. Ngay sau lưng hắn, Châu Úc vẻ mặt lạnh lùng, đưa tay khẽ xoa xoa bụng của mình, nửa cười nửa không nhìn một màn trước mắt, lại nhìn Châu Hữu khuôn mặt trắng bệch đứng phía trước, vẻ mặt hững hờ, tự hồ không có chút lo lắng gì. Thân là một gã quân nhân, bản lĩnh của bọn họ vốn cũng không chỉ là nằm ở phương diện đánh nhau, mà là trong việc điều khiển những thiết bị vũ khí của quân đội liên bang. Xem như Hứa Nhạc có thể đánh ngã được mấy người này, chẳng lẽ hắn có thể đem toàn bộ quân đội của liên bang đánh ngã hết trên mặt đất hay sao? Trong lòng Hứa Nhạc cũng đã hiểu được chuyện này. Hắn càng hiểu được sự phẫn nộ của vị thiếu tá trước mặt mình từ đâu mà ra. Thân là một người anh, chợt phát hiện ra em gái của mình bỏ nhà ra đi hơn mười mấy ngày nay, đến khi tìm ra lại đột nhiên mang thai. Ai gặp phải cảnh như vậy cũng sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng cả. Nếu như là Tiểu Nghệ em gái của hắn cũng đột nhiên mang thai, bản thân hắn sẽ phẫn nộ đến mức như thế nào? Hắn bỗng nhiên chợt nghĩ tới đứa em gái đã mất rất lâu trước đây của mình, khiến cho tâm tình liền trở nên ôn hòa pha lẫn chút khó chịu. Lúc trước khi ra tay động thủ với mấy gã quân nhân kia, hắn đúng là đang suy nghĩ đến nguyên nhân này, nên cũng không có ra tay quá nặng từ đầu. Mãi cho đến khi hắn cũng bị trúng mấy đòn đau, không còn cách nào khác, hắn đành phải nặng tay hơn một chút, đem mấy gã quân nhân kia đánh không còn sức chiến đấu nữa. Hắn nhìn Châu Hữu trước mắt mình, mở miệng nói. Đủ rồi. Hôm nay tôi chờ anh đến đây là muốn giải quyết vấn đề, chứ không phải để đánh nhau. Đối phương dù sao cũng là người nhà của Châu Úc. Hứa Nhạc và Châu Úc quen biết cũng không tầm thường. Nếu như hắn muốn giữ lại đứa bé kia, chung quy cũng không có khả năng cùng đối phương đánh nhau mãi như vậy. Châu Hựu giận dữ, ngược lại cười ha hả, lạnh giọng nói. Giải quyết chuyện gì? Vấn đề đứa nhỏ. Hứa Nhạc hơi hơi nheo mắt lại, nói. Châu Úc là người nhà của các anh, nhưng tôi hy vọng các anh cũng có thể đón nhận đứa bé này. Cha của đứa bé là ai? Ánh mắt của Châu Hựu lúc này tuyệt đối có thể nói là lạnh đến chết người. Hắn nhìn Hứa Nhạc, gằn từng tiếng. Nếu không phải là mày, mày có tư cách gì mà đứng ở chỗ này nói đến giải quyết vấn đề? Nếu như là mày, mày hẳn phải biết rõ, mày gặp phiền phức rồi. Khi Châu Hựu hỏi đến cha của đứa nhỏ là ai, trong lòng Hứa Nhạc nao nao, chuẩn bị mở miệng định nói gì đó, nhưng ngay sau đó nghe đến câu nói phía sau của Châu Hựu, đôi môi hắn chợt khép lại, lại đưa tay lên lau vết máu trên miệng mình. Nếu bảo Châu gia thừa nhận một đứa bé không rõ lai lịch, đúng là một chuyện vô cùng ngây thơ khờ dại. Nếu như để đối phương biết được cha của đứa nhỏ là một gã đào phạm của liên bang, như vậy đứa nhỏ này còn chưa sinh ra đời, cũng càng không có bao nhiêu hy vọng sống sót nữa. Mày đánh nhau không tệ, mày quen biết thái tử gia. Châu Hựu lạnh lùng nhìn hắn. Hôm nay mày có thể đánh bại được 6 người, ngày mai tao phát một tiểu đội đến. Nếu như mày có thể đánh bại được một tiểu đội, tao phái đại đội đến. Mày nhất định cho rằng, ở đây tao cũng không dám dùng súng. Nhưng nếu mày bức bách tao, ngay cả đại pháo tao cũng dám đem tới đây, trực tiếp bắn cho mày tan xác. Mày không có khả năng vĩnh viễn canh giữ ở bên cạnh của nó. Tao muốn bắt nó đem trở về nhà, mày vĩnh viễn không có cách nào ngăn cản được. Cũng không cần phải nhờ cậy thái tử gia kia giúp đỡ mày. Đây là chuyện riêng của Châu gia nhà tao, hắn ta cũng phải tôn trọng chuyện này. Những lời nói này tuyệt đối là một sự uy hiếp lớn. Hứa Nhạc trầm mặt một lát, nói. Anh cứ coi như đứa bé trong bụng nàng là của tôi đi. Nếu như anh dám đụng đến đứa bé này, tôi sẽ khiến cho anh và cha anh phải cực kỳ hối hận. Đủ rồi. Châu Úc nãy giờ vẫn bảo trì trầm mặt. Đột nhiên đập mạnh tách trà bằng sứ đang cầm trong tay của mình khiến cho nó vỡ tan tành. Nàng dùng một loại khuôn mặt lạnh lùng mà cười cợt, đứng nhìn thẳng vào hai gã nam nhân trước mặt, nói. Hai vị đại lão gia này, muốn nói gì thì nói sao? Hình như các người có chút lầm lẫn rồi, đứa bé này là của tôi. Liên quan gì đến các vị cơ chứ? Tôi cũng có quyền của tôi, từ khi nào các vị cho rằng mình có quyền mà đi can thiệp vậy? Hứa Nhạc nghĩ thầm. Ít nhất hiện tại cô muốn để cho gia đình cô nghĩ rằng đứa nhỏ này là của tôi, đương nhiên là có liên quan đến tôi rồi. Châu Hựu thì nghĩ thầm, cái con nha đầu chết tiệt kia. Hai gã nam nhân này vừa mới độc thoại trong lòng một chút, liền đã ngừng bặt lại, sắc mặt bọn họ nhất thời trở nên cực kỳ khiếp sợ cùng với tái nhợt, không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Châu Úc sắc mặt không hề thay đổi, nhặt lên một mảnh sứ vỡ, đặt lên trên khuôn mặt thanh tú không hề có trang điểm của mình, khuôn mặt lạnh lùng đến băng lãnh. Khuôn mặt trắng muốt hờ hững mà rạch một đường dài trên đó. Dần dần, một vệt máu tươi chợt từ trên dấu rạch kia chảy ra ngoài, lâm hoa tàn xuân hồng. Nói lại với cha, em muốn ở lại chỗ của Hứa Nhạc mà dưỡng thai. Không cần kiếm thêm đám lính lát kia đến quấy rầy em. Khuôn mặt thấm máu tươi của Trâu đại tiểu thư lạnh lùng nhìn anh của mình. Anh muốn bắt em về, hoặc là giết Hứa Nhạc, như vậy anh chuẩn bị nhận lấy một xác hai mạng của em đi. Sau đó nàng quay đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Hứa Nhạc cả người đã cứng ngắc kế bên, nháy mắt một cái, mỉm cười nói. Giúp tôi đến bệnh viện chữa lại khuôn mặt, thuận tiện kiểm tra tình hình đứa bé luôn. Máu tươi từ trên khuôn mặt nàng chảy xuống cằm, nhỏ lên mặt bàn, thế nhưng nữ nhân đang mang thai này lại bình tĩnh mỉm cười, căn bản không biết cái gì gọi là đau cả. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 105, phòng thí nghiệm của ta. Thượng. Mảnh sứ vỡ cắt lên khuôn mặt trắng miệng như tuyết kia kỳ thật cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhưng mà một màn này xuất hiện trong mắt Hứa Nhạc và Châu Hựu, bọn họ lại giống như là nghe được thanh âm sấm động, khiến cho trong lòng cực kỳ run sợ vậy. Khuôn mặt cô gái trắng miệng như ngọc, lạnh như băng, một đường máu tươi cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trên đó. Không có cô gái nào mà không quan tâm đến dung nhan của mình. Mặc dù là một vết thương do mảnh sứ gây ra cũng không thể nói là hủy dung. Nhưng mà một đường cắt nhẹ nhàng như thế, cũng đã thành công khiến cho toàn trường chấn động. Châu Úc dùng một hành động lãnh khốc đến cực điểm như thế, nói cho mọi người ở đây biết một điều, nàng hiện tại cũng đã là người điên, nàng căn bản không sợ chết. Một người ngay cả chết cũng không sợ, làm thế nào có thể chịu bị người khác ảnh hưởng cơ chứ?

Tích một tiếng vang lên, việc hút bụi kết thúc. Mặc vào trang phục bảo vệ nghiên cứu sư màu xám, đeo lên hệ thống kính hiển vi điện tử, Hứa Nhạc híp hai mắt lại, thật cẩn thận và vô cùng trấn tĩnh mở ra hệ thống mô phỏng điện lưu nhân thể, trầm mặc nhìn chăm chú vào những số liệu trên màn hình đưa ra. Đường thông qua, đường hao tổn. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào mô hình tài liệu điện tử trước mặt, trong lòng nhớ lại cảnh đại thúc năm đó bên ngoài khu rừng Hà Tây Châu, chỉ nhờ vào 10 đầu ngón tay, đã có thể khống chế thân thể của một con robot khổng lồ, trái tim đập nhanh lên một chút. Gian khách. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 106, phòng thí nghiệm của ta, Trung. Dùng lý luận của Phong Dư đại thúc mà nói, thân thể con người mới chính là cỗ máy móc hạng nhất, bất luận là robot hay là chiến hạm gì đó, cũng đều là lớp vỏ bên ngoài của cơ thể mà thôi. Mấy cái cấu kiện kim loại lạnh như băng kia, những tổ hợp chip vi mạch phức tạp, phóng thích ra hỏa lực khủng bố gì đó, toàn bộ đều phải nghe theo lệnh của nhân loại, phục tùng sự điều khiển của con người. Cũng giống như là người lái ô tô vậy, bất luận là tốc độ của ô tô có nhanh đến thế nào, nhưng phương hướng của ô tô cùng với tốc độ di chuyển của hắn vẫn là hai tay của người lái quyết định. Tiến hành nghiên cứu tìm hiểu theo phương hướng này, liền phát hiện ra một vấn đề vô cùng quan trọng. Đại não nhân loại hoạt động cùng với phát ra chỉ lệnh, làm thế nào có thể truyền tải sang các loại máy móc? Liên bang nhân loại phát triển nhiều năm như vậy, đã sớm chuyển sang hình thức khống chế bằng tay, biến thành những chỉ lệnh mà nhập vào màn hình máy móc, lại bỏ dở nửa chừng sự nghiên cứu đối với hệ thống cảm ứng ý nghĩ. Vấn đề cực kỳ quan trọng này, đến nay vẫn chưa có phát sinh những biến hóa mang tính cách mạng. Trên chiến trường giữa liên bang và đế quốc, bên trong những con robot chuyên hoạt động trên các loại địa hình khác nhau, hay trong những chiến hạm to lớn trên vũ trụ tối tăm, nhân loại trước giờ vẫn thông qua mấy loại phương thức này, đem ý chí của mình, thông qua những cỗ máy kim loại lạnh như băng chuyển hóa thành năng lượng cường đại. Với kỹ thuật chế tạo robot tinh vi của xã hội liên bang, thế nhưng vẫn là chọn phương thức sử dụng 10 đầu ngón tay tiếp xúc với màn hình cảm ứng để mà khống chế robot. Quá trình chủ yếu chính là người lái sử dụng năng lực phán đoán cùng với trình độ chỉ lệnh để điều khiển nó. Từ sau khi thời kỳ ngũ đại bắt đầu, bên phía góc dưới tay trái trong khoang điều khiển robot đã được gắn thêm một hệ thống hỗ trợ thao tác, thuận tiện hơn rất nhiều cho người điều khiển. Các nhà khoa học gia của liên bang cũng đã từng thử nghiệm qua, dùng những hệ thống mẫn cảm xử lý thu thập số liệu, gắn khắp toàn bộ thân thể người điều khiển, trực tiếp nắm bắt mỗi một động tác nhỏ trên từng tấc da thịt của người điều khiển, lại đem tín hiệu truyền đến máy tính điều khiển trung tâm của robot, tiến hành xử lý, cuối cùng biến thành những động tác tương ứng của con robot. Điều này cũng gần như là tương tự với hệ thống cảm ứng ý nghĩ đã sớm lỗi thời trước đây. Kế hoạch hệ thống cảm ứng thân thể đã sớm chết non, bởi vì sau khi trải qua một thời gian dài tiến hành thực nghiệm, các chuyên gia phát hiện ra một số cửa ải khó khăn vĩnh viễn cũng không có cách nào phá giải được. Khó khăn thứ nhất chính là độ khó khăn khi thu thập số liệu. Cấu tạo thân thể con người nhìn qua thì đơn giản, trên thực tế thì rắc rối, phức tạp hơn cả những cỗ máy móc phức tạp nhất nữa. Mỗi một biến hóa động tác tương ứng của cơ thể con người đều tạo ra vô số các loại số liệu khác nhau, như độ co rút của các sợi cơ trong cơ thể, hướng máu di chuyển, huyết áp lên xuống, thậm chí là biến hóa của sức căng bề mặt da thịt nữa. Những biến hóa vừa nhiều vừa nhỏ kia, muốn cho hệ thống cảm ứng động lực trên khắp cơ thể người có thể thu thập được đầy đủ, hơn nữa thành công chuyển hóa thành các động tác tương ứng, dù là dưới sự trợ giúp của khả năng tính toán cường đại của máy tính điều khiển trung tâm robot, khả năng chính xác vẫn thủy chung cũng chỉ đạt đến ước chừng khoảng 70% mà thôi. Mà trên chiến trường thảm khốc, cái robot cần nhất chính là sự chính xác cùng với tốc độ cao, nếu như không thể nào gia tăng được trình độ chính xác lên, trên cơ bản robot cũng chẳng khác nào là phế vật. Khó khăn thứ hai của hệ thống cảm ứng thân thể, chính là khi đem hệ thống cảm ứng thân thể từ chỗ lý thuyết ứng dụng vào thực tiễn. Lúc ấy những người điều khiển thực nghiệm đều là những người điều khiển vương bài của quân đội, động tác của bọn họ vô cùng chính xác. Không chút nào dư thừa, có thể mạnh mẽ khống chế mỗi một động tác biến hóa dù nhỏ nhất của cơ thể, do đó đã có thể đem sự chính xác khi điều khiển robot đề cao lên đến hơn 95%. Thế nhưng khi tiến hành diễn luyện thực tiễn, không tới 10 phút, tất cả những gã điều khiển vương bài của quân đội kia đều đã quá mất sức mà lâm vào hôn mê. Sau đó mới phát hiện ra, sử dụng hệ thống cảm ứng thân thể để khống chế robot, ngoài việc đảm bảo cam đoan những động tác phải chính xác cùng với tinh vi, về những phương diện khác càng phải không ngừng tiến hành cử động liên tục. Sự hao tổn đối với cơ thể con người thật sự là quá lớn. Những người điều khiển kia, mỗi khi tiến hành thao tác robot, muốn làm cho robot hoàn toàn mô phỏng động tác của bản thân mình, bọn họ liền phải làm cho mỗi một phân tấc da thịt bên trong cơ thể, mỗi một sợi cơ bắp đều phải ở bất cứ thời khắc nào luôn ở trong trạng thái hoạt động liên tục. Vấn đề này trước khi ứng dụng vào thực tiễn, vẫn không có nhân viên nghiên cứu nào từng chú ý qua. Chính là tất cả mọi người đều mắc phải một sự nhầm lẫn, cho rằng những gã điều khiển vương bài của quân đội đều có thể thừa nhận những huấn luyện cực kỳ khủng bố. Đối với sự tiêu hao này tự nhiên không tính là gì. Nhưng mà kết quả thực nghiệm đã chứng minh, để cho một gã điều khiển chạy liên tục 10 km cũng không thành vấn đề, nhưng mà nếu để cho hắn ngồi lại trên ghế, không ngừng cử động mạnh mẽ các sợi cơ bắp của bắp chân, sau đó thả lỏng, lại tiếp tục cử động mạnh, cũng không phải là chân chính chạy nhanh, cứ như thế lặp đi lặp lại khoảng chừng 5 phút, sự tích tụ axit lactic, loại chất tự nhiên khiến cho cơ bắp con người rã rời ra, đã đạt đến một trình độ vô cùng khủng bố. Sự tích tụ khủng bố loại này, không phải người bình thường có thể thừa nhận nổi. Trước khi hệ thống cảm ứng thân thể này hoàn toàn chết non, kỳ thật quân đội cũng từng bí mật tiến hành thí nghiệm một phương pháp khống chế tiên tiến hơn, đó chính là tiến hành đo đạt sóng điện não của người điều khiển, sau đó thông qua hệ thống máy tính tiến hành phân tích, từ đó trực tiếp khống chế robot. Đáng tiếc cái kế hoạch nhìn qua rất tốt này, cuối cùng cũng đã chấm dứt một cách thảm bại. Bởi vì nhóm học giả phát hiện ra, bọn họ cũng lại đã đánh giá thấp trình độ phức tạp của cơ thể con người. Nhất là trình độ phức tạp của não bộ. Đại não của con người phóng thích ra vô số tín hiệu điện não, nhiều đến vô cùng, đồng thời có rất nhiều tin tức tạp nham. Trong đó những tin tức có khả năng dùng để điều khiển robot, nhiều nhất cũng chỉ có thể chiếm khoảng 60% mà thôi. Nếu muốn thành công nắm bắt được những loại tin tức hữu hiệu bên trong sóng não của con người, nhất định cần phải có được những hệ thống cảm ứng sóng điện não công suất cao hơn nhiều. Nhưng mà, sau khi trả giá tính mạng của hơn 10 gã điều khiển cùng với mấy gã may mắn lâm vào ngu ngốc, cái kế hoạch này cũng không thể tiếp tục tiến hành được nữa. Hứa Nhạc trầm mặt nhìn chằm chằm vào những số liệu không ngừng xuất hiện trên màn hình. Thỉnh thoảng tay hắn lại ghi chép chép trên tờ giấy trắng một ít số liệu quan trọng. Thời gian đã lặng yên không một tiếng động trôi qua mấy tiếng đồng hồ, mà cái hệ thống mô phỏng dòng điện sinh thể của con người kia, hắn cũng đã quan sát liên tục đến mấy giờ đồng hồ. Trong thời gian chờ đợi kết quả số liệu, hắn lại nhớ tới một chuyện khác. Trong một diễn đàn thảo luận trên mạng in của sở nghiên cứu quả xác, hắn từng đọc qua một bài bột, sử dụng ngữ khí thần bí mà nói, kế hoạch sử dụng sóng điện não bộ trực tiếp khống chế robot kia sở dĩ thất bại, chính là bởi vì bên phía cục hiến chương kia cũng không chịu tiết lộ kỹ thuật chip vi mạch nhân thể. Trước khi kết thúc bài bột kia, tác giả rõ ràng chính là một nhân viên nghiên cứu cao cấp của liên bang, đã dùng một ngữ khí ai oán mà nói, có thể nhận ra được trong mấy ngàn năm sau này, trên phương diện sử dụng máy móc, con người không có khả năng sáng tạo ra phương thức nào khả dĩ tốt hơn. Chỉ có thể dùng loại phương pháp cử động 10 đầu ngón tay không chút thẩm mỹ này mà thôi. Lúc đọc bài bột này, Hứa Nhạc trầm mặc không nói gì, bởi vì hắn từng tận mắt chứng kiến một loại phương thức khống chế cực kỳ dị thường, không thuộc về những phương thức hiện tại mọi người đã biết. Đó là thời điểm cách đây 1.5 năm tại ngoại thành Hà Tây Châu, hắn ẩn nấp trên tà một cây đại thụ, tận mắt nhìn thấy Phong Dư đại thúc ở bên ngoài con robot, lại bằng vào 10 đầu ngón tay không ngừng run rẩy kia, liền thành công cướp đoạt được quyền khống chế con robot khỏi hệ thống máy tính điều khiển của nó. Cảnh tượng đó luôn luôn tồn tại trong đầu của hắn, chưa từng phai nhạt. Sau đó hắn cẩn thận suy tưởng lại hình ảnh lúc đó, sự chú ý của Hứa Nhạc vẫn tập trung tại sự run rẩy của 10 đầu ngón tay kia. Bởi vì trong cơ thể của hắn cũng có sự run rẩy này, một loại lực lượng mãnh liệt mà dâng trào. Những chiến hạm vô cùng khổng lồ, Hứa Nhạc cũng không dám mơ tưởng tới. Nhưng hắn luôn luôn có một suy nghĩ, chẳng lẽ một ngày nào đó mình cũng có thể giống như Phong Dư đại thúc vậy, đem cổ năng lượng trong cơ thể kia truyền vào trong hệ thống kim loại lạnh như băng kia, giống như là một hệ thống điện lưu điều khiển vậy, có thể thành công khống chế mấy loại cấu kiện vũ khí vô tri vô giác kia. Đây là một bí mật cực kỳ lớn, thậm chí còn là một loại suy nghĩ hoang đường nữa. Thân thể huyết nhục bình thường của nhân loại, làm sao lại có thể sinh ra được hệ thống điện lưu điều khiển máy móc được? Nhưng mà Hứa Nhạc lại càng tin tưởng chuyện này hoàn toàn có thể. Nhất là sau khi hắn hôn mê, cổ lực lượng thần bí bên trong cơ thể của hắn đã cùng với thân thể hắn dung hợp làm một. Cuộc đời của hắn lại mở ra một con đường mới rộng mở hơn. Phong Dư đại thúc trước đây đã từng làm được, Hứa Nhạc lúc này đang nghiên cứu thăm dò. Nếu như hắn cũng có thể thành công, đây chắc chắn là hoàn toàn thay đổi tính chất phương pháp khống chế robot của nhân loại. Nhiệt độ bên trong phòng thí nghiệm cực kỳ thích hợp, mà những điều chỉnh về độ ấm, độ ẩm trong phòng thí nghiệm luôn duy trì trong một trình độ cực kỳ khắc nghiệt. Hứa Nhạc chăm chú nghiên cứu suốt mấy tiếng đồng hồ liền, trên trán vẫn không hề chảy ra một giọt mồ hôi nào cả. Kết quả nghiên cứu cũng không có ngoài dự kiến của Hứa Nhạc. Sự dịch chuyển của các dòng điện sinh thể mô phỏng bên trong dây dẫn, so với những loại điện lưu bình thường cũng không có khác biệt quá lớn. Chỉ là bởi vì dòng điện nhân thể của con người quá mức mỏng manh, cho nên hao tổn trong quá trình truyền tải quá lớn, mà hệ thống mô phỏng hắn tìm được trong bộ nhớ cơ sở dữ liệu của máy tính, cũng chỉ là một hệ thống mô phỏng cực kỳ đơn giản mà thôi. Vấn đề trước mắt là ở chỗ, Hứa Nhạc nghĩ đến loại tình huống chính là, dùng dòng điện lưu nhỏ nhoi của cơ thể để khống chế robot, hoặc nói chính xác là khống chế hệ thống vi mạch của robot, thông qua những thí nghiệm này, căn bản không hề có chút khả năng thành công nào. Dòng điện lưu do hệ thống mô phỏng dòng điện sinh hóa phát ra quá mức mỏng manh, cực kỳ tương tự với dòng điện lưu tự phát ra trong cơ thể con người. Những tài liệu này hẳn cũng không có vấn đề gì, chỉ là hệ thống thu thập số liệu đã đưa ra một kết luận cực kỳ lạnh lùng dị thường, kiên định chắc chắn, dòng điện nhân thể không sinh ra những biến hóa kỳ dị gì, nói cách khác, không có cách nào thu thập được số liệu. Hứa Nhạc cũng không có hy vọng xa vời dùng thời gian trong một ngày, liền có thể giải quyết được nghi vấn lớn nhất của bản thân mình, làm cho cổ lực lượng thần bí trong cơ thể của mình có thể đạt được lợi ích cao nhất. Thậm chí hắn đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý, có lẽ cả đời này của hắn đều không có khả năng tiếp xúc với thế giới thần kỳ kia. Dùng thân thể trực tiếp khống chế máy móc, nhìn qua chỉ là một mệnh đề vô cùng đơn giản, thế nhưng cũng là một giả tưởng quá mức điên cuồng. Hứa Nhạc căn bản cũng không phải bởi vì sự suy sụp nhất thời này mà nản lòng. Hắn thậm chí căn bản là không có xem những kết quả thực nghiệm này mà trở thành suy sụp. Hứa Nhạc gỡ cặp kính quang lọc che mắt, mở ra khẩu trang, lộ ra ánh mắt có chút biểu hiện mỏi mệt. Hắn mở cánh cửa thủy tinh của phòng thao tác, đi đến trước màn hình đặt trên bàn, bắt đầu một lần nữa rất nhanh đọc qua những tư liệu bên trong bộ nhớ cơ sở dữ liệu, sau đó lại lâm vào trầm tư đối với một phần tư liệu lịch sử. Những lần thí nghiệm trước kia, chỉ là để cho hắn xác minh những nghi hoặc trong lòng của mình, và đồng thời hiểu biết đối với những thực nghiệm chính thức. Mặc dù thất bại, nhưng lại càng thúc đẩy hắn càng thêm kiên định, tạm thời từ bỏ cái ý tưởng điên cuồng kia, ngược lại tập trung nghiên cứu vào ý tưởng về hệ thống cảm ứng ý nghĩ lỗi thời kia. Nhất là sau khi hắn nhìn thấy những báo cáo nghiên cứu thất bại của hệ thống cảm ứng thân thể kia. Hắn cũng không thể thông qua cổ run rẩy trong cơ thể, lúc này hắn tạm thời gọi nó là dòng điện sinh thể, để khống chế máy móc, nhưng bản thân hắn lại có được lực lượng thần bí cường đại, tự hồ đã có thể sử dụng hệ thống cảm ứng thân thể, thứ đã bị giới khoa học gia cùng với các chuyên gia quân đội liên bang tuyên bố tử hình, để trực tiếp khống chế robot. Trong lần tiến hành đối chiến giao lưu robot tại Đại học Lê Hoa, khi tiến hành đối chiến với con robot màu bạc do Chu Ngọc điều khiển, mặc dù chỉ là trong nháy mắt cuối cùng, Hứa Nhạc có thể sử dụng hệ thống cảm ứng ý nghĩ lỗi thời kia, làm ra một động tác trong thời gian không tới nửa giây, nhưng mà hắn chung quy cũng đã thành công. Bất đồng so với mấy gã điều khiển vương bài tiến hành thực nghiệm năm xưa, khi Hứa Nhạc sử dụng hệ thống cảm ứng ý nghĩ, truyền ra chỉ lệnh là thông qua cổ lực lượng run rẩy thần bí trong cơ thể. Loại năng lực khống chế cực kỳ cường hãn này, còn xa không phải khả năng khống chế tinh vi cơ thể con người của nhân loại có thể bằng được. Hơn nữa Hứa Nhạc cũng sẽ không giống như mấy gã tiền nhân kia, bởi vì hao tổn quá lớn mà chết đi. Bởi vì hắn điều động loại lực lượng thần bí kia chính là dựa vào tinh thần của hắn, gần như là bản năng, chứ không phải là thần kinh. Ngoại trừ một chút khuyết điểm nhỏ nhoi là sau khi sử dụng xong cổ lực lượng này, trong bụng hắn liền trở nên vô cùng đói khát, ngoài ra cũng không có bất cứ vấn đề gì khác. Động tác truyền chỉ lệnh tương quan giữa cơ thể con người và máy móc càng ít lại, thì sự hao tổn sẽ càng ít đi, máy móc tuân theo sự điều khiển của máy móc cũng sẽ càng nhanh hơn. Hứa Nhạc có thể sử dụng hệ thống cảm ứng suy nghĩ, không thể nghi ngờ là đã vượt qua được khả năng khống chế máy móc của cả liên bang, thậm chí là cả đế quốc nữa. Chỉ là hệ thống cảm ứng ý nghĩ làm thế nào có thể phân biệt được cổ lực lượng kia trong cơ thể của mình? Lần trước đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Nếu toàn bộ lực lượng trong cơ thể của mình bùng nổ, hệ thống cảm ứng ý nghĩ làm thế nào có thể phân biệt rõ ràng? Hứa Nhạc lâm vào trầm tư, ngón tay theo bản năng nhẹ nhàng run rẩy. Chợt nghĩ đến khả năng trong tương lai của mình, ánh mắt hắn có chút híp lại, một đạo quang mang lóe lên trong mắt hắn. Gian khách. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 107, phòng thí nghiệm của ta, hạ. Hứa Nhạc nhẹ nhàng dụi dụi hai mắt. Lại nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt nữa. Hắn từ nhỏ đã lấy mục tiêu trở thành một gã thợ bảo dưỡng đứng đầu liên bang, hắn cực kỳ chú ý bảo vệ hai mắt cùng với hai tay của mình, chuyện này đã gần như là trở thành một loại bản năng của hắn. Bước ra khỏi cánh cổng lớn phòng thí nghiệm, ánh mắt trời chiếu rọi trên cao, xuyên qua đỉnh đầu thủy tinh trong suốt của hệ thống điều hòa nhiệt độ, chiếu lên trên người của hắn, lúc này hắn mới nhớ tới, hẳn là tới giờ cơm trưa. Bên trong cái hành lang dài thăm thẳm lúc nào cũng choáng đầy cảm xúc kim loại. Đám người mặc quần áo bảo hộ lao động trầm mặc đi lại. Những gã nhân viên công tác trong sở nghiên cứu nơi đây rất hiếm khi nào trao đổi với nhau, nói chuyện phiếm gần như không có, Bọn họ tự hồ có bản năng đem những đầu đề nghiên cứu của mình lên hàng đầu, đứng ở bên trong phòng thí nghiệm của mình, tiến hành nghiên cứu, giống như là một con chuột chuỗi trầm lặng cả ngày không bao giờ rời khỏi cái tổ ấm áp của mình. Cho dù là khi giữa các bộ ngành liên quan đến tiến hành hỗ trợ kỹ thuật đi chăng nữa, thông thường cũng là thông qua hình thức email để tiến hành liên hệ. Đây đúng là bộ dáng sở nghiên cứu theo đúng tưởng tượng của Hứa Nhạc, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, bên trong xã hội nhân loại cũng không có vùng đất yên bình, cái sở nghiên cứu dày đặc không khí học thuật này, vẫn là một cái hình ảnh thu nhỏ của cả một xã hội. Nơi này vẫn như cũ có sự đấu tranh chính trị, sự đấu đá giữa các nhân loại, chỉ là những chuyện tình rắc rối xấu xa này trên cơ bản đều cũng chỉ xảy ra trong tầng lớp các quan chức cao cấp của sở nghiên cứu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến những nhân viên nghiên cứu cỏn con như hắn. Ngồi trong căn, Tinh trầm mặc ăn cơm, tinh tế cắn nuốt, Hứa Nhạc biết hiện tại mình phải ăn nhiều một chút, bằng không buổi chiều một khi sử dụng đến cổ lực lượng thần bí trong cơ thể kia, còn không biết sẽ đói đến mức nào nữa. Sở nghiên cứu cùng với Học viện Quân sự Y nằm chung một khu vực, nhưng mà các phương tiện sử dụng khác đều hoàn toàn tách biệt với nhau. Trong phòng ăn rộng chừng hơn 1000 mét vuông, tổng cộng cũng không tới chục gã nhân viên nghiên cứu đang ngồi ăn trong đó. Hứa Nhạc một mình một người trầm mặc ngồi trong một góc, ánh mắt chú ý đến mấy gã đồng nghiệp bình thường không nói với nhau một câu nào kia. Ngồi bọn chúng ngồi chung một bàn có vẻ thân mật với nhau, nhất là mấy gã nhân viên cùng một tổ nghiên cứu. Bọn họ tự hồ đang tranh cãi sôi nổi cái gì đó, hình như trong mấy vấn đề nghiên cứu của bộ công trình đang xuất hiện vấn đề gì đó khó có thể giải quyết. Bản thân công ty cơ khí quả sát có được sự ủng hộ tuyệt đối của chính phủ cùng với quân đội, ngành quan trọng nhất cũng là ngành độc lập nhất, tự nhiên là bộ phận nghiên cứu. Nếu như nói sở nghiên cứu thiên về lý luận chỉ đạo cho đến việc nghiên cứu thăm dò các phát minh mới nhất, như vậy bộ công trình lại chính là thiên về ứng dụng những phát minh, nghiên cứu đó vào trong thực tiễn. Thành quả nghiên cứu của sở nghiên cứu thường thường phải nhờ vào những nhân viên kỹ thuật của bộ công trình chuyển thành sản phẩm thực tiễn. Các công ty, xí nghiệp cơ khí dưới quyền của công ty quả sát chuyên sản xuất ra chiến hạm, robot, thậm chí ô tô, du thuyền, đồ điện gia dụng cung cấp cho xã hội liên bang, tất cả các bản thiết kế đó, toàn bộ đều xuất xứ từ bộ công trình. Người của sở nghiên cứu tự nhiên không nổi tiếng bằng các nhân viên kỹ thuật của bộ công trình. Trong mắt của bọn họ, đó là những tên gia hỏa chỉ biết vùi đầu vào các việc nghiên cứu, các công cụ này nọ. Thật sự là quá mức không chút thú vị nào, hoàn toàn quên mất mục đích chân chính của nghiên cứu khoa học. Hơn nữa nhiều lắm cũng chỉ được xem là người làm công cho sở nghiên cứu mà thôi. Mà bộ công trình xem ra, mấy gã giáo sư bên trong sở nghiên cứu có lẽ còn có chút đáng để tôn kính, mà những gã nhân viên nghiên cứu mặc áo trắng toát kia, cũng không có tư cách gì để mà kiêu ngạo, đều chỉ là một đám gia hỏa nhàm chán chỉ biết đem những công thức lý luận đem đặt lên trên đầu, chỉ biết nói bốc phét, ngay cả chiều rộng của sợi dây xích bánh răng robot cũng không biết rõ lắm. So với mấy gã bác sĩ mặc áo khoác trắng cũng không bằng nữa. Hai hệ thống nghiên cứu này bởi vì tính chất bất đồng mà sinh ra cảm giác đối lập nội bộ với nhau. Bất luận là chính phủ liên bang hay là hậu cần quân đội, bất luận là ban giám đốc công ty hay là những chủ quản kỹ thuật cao cấp, chuyên xác định hướng đi của công ty cơ khí quả sát, đều cũng không có ý định đem sự đối lập này hoàn toàn giải quyết đi một cách triệt để. Theo suy nghĩ của bọn họ, loại đối lập này là một loại cạnh tranh cực kỳ tốt, có thể thúc đẩy trình độ nghiên cứu của công ty cơ khí quả sát. Thậm chí là trình độ nghiên cứu toàn bộ liên bang nữa, có thể gia tăng lên nhanh chóng. Nghiên cứu của bộ công trình xảy ra vấn đề gì, đám người của sở nghiên cứu tự nhiên là cao hứng. Hứa Nhạc cười cười, cũng không tiếp tục nghe đám nhân viên kia nói tào lao nữa, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Bên trong căn, Tinh ngoại trừ Hứa Nhạc ra, đám nhân viên nghiên cứu khác cũng dựa theo những tổ nghiên cứu mà tụ tập lại với nhau, do đó thân ảnh của hắn nhìn qua cũng có vẻ cô độc cùng với cô đơn vô cùng. Bản thân Hứa Nhạc cũng chú ý đến điểm này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Bất luận là ở Đông Lâm hay là ở Đại học Lê Hoa, tính cách của hắn tự hồ cũng không có cách nào hòa hợp với đám đông, khó kiếm được vài bằng hữu tri âm chân chính, có liên hệ thì liên hệ, sống thì sống, chết thì chết. Chẳng lẽ cuộc đời của mình đã được sắp đặt sẵn là phải cô độc hay sao? Không người nào đồng ý trở thành trợ lý riêng của Trầm lão, mặc dù vị lão giáo sư này có địa vị cực kỳ đáng tôn sùng trong giới khoa học. Là một trong những người cực kỳ hiếm thấy trong cả liên bang từng đạt được huy chương tinh vân mà còn sống. Nhưng mà đề tài nghiên cứu lượng tử luận suy ra động thái của nó, tuyệt đối là một đề tài không có kết quả, đủ để đánh mất nhiệt tình của tất cả các nhân viên nghiên cứu. Trong phòng thí nghiệm im lặng kia, vẫn như của ngoại trừ lão giáo sư Trầm ở lầu 2 thỉnh thoảng ngẩng người ra, cũng chỉ còn có một mình Hứa Nhạc đứng trước màn hình cảm ứng tĩnh lặng mà nghe tiếng rì rì của máy điều hòa nhiệt độ, điều này chính là nguyên nhân gây ra sự cô đơn của Hứa Nhạc trong sở nghiên cứu. Hôm nay Trầm lão lại bị bệnh, bên trong phòng thí nghiệm liền chỉ còn lại có một mình Hứa Nhạc mà thôi. Hắn ngồi ở đầu cầu thang kim loại thông lên lầu 2 của phòng thí nghiệm, híp mắt nhìn căn phòng trống trải, theo bản năng lấy từ trong túi ra một điếu thuốc lá, đốt lên, đồng thời mở ra hệ thống hút bụi ở cạnh bên. Một tàn lửa có thể hủy diệt một chiếc vi mạch, từ đó hủy diệt một chiếc phi thuyền chiến hạm, chuyện này cũng không phải chưa từng phát sinh ra. Mặc dù nơi này là trong phòng thí nghiệm, cũng không phải là những nhà xưởng chế tạo yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, chỉ là Hứa Nhạc không muốn trong quá trình thực nghiệm lát nữa, sẽ phát sinh ra những kết quả hoang đường nào đó mà thôi. Làn sương khói màu xanh nhạt bốc lên tràn ngập trong mắt hắn, ngay sau đó lập tức hóa thành một dòng xoáy lưu trong không khí, bị một lực lượng vô hình hấp thu đi mất, trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại một mảnh trong lành. Hứa Nhạc dùng hai ngón tay kẹp lại điếu thuốc, híp mắt hưởng thụ sự thanh nhàn hiếm có, hai mắt thông thả quét một vòng trong phòng thí nghiệm. Với tư cách của giáo sư Trầm lão, có thể có được vô số cơ sở dữ liệu lộn xộn kia cũng không có gì lạ. Hứa Nhạc tò mò chính là, vì cái gì mà một trợ lý cỏn con như hắn, nhưng cũng có được quyền hạn xâm nhập cực kỳ cao như vậy. Đúng là nhờ có quyền hạn này, hắn mới có thể tra ra được rất nhiều tư liệu mà mình cần có. Càng khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc hơn chính là, bên trong lầu 2 của phòng thí nghiệm này, cư nhiên lại có nhiều tài liệu bình thường khó gặp như vậy, những tài liệu cao phân tử phân hợp, lúc trước khi còn ở đại khu Đông Lâm, hắn chỉ từng đọc sơ qua trên một số tạp chí khoa học mà thôi. Bên trong phòng nghiên cứu này, còn có một số các loại công cụ cùng dụng cụ cực kỳ tinh vi mà Hứa Nhạc quen thuộc nhất cũng như vô cùng nhiệt tình yêu thương nữa. Hứa Nhạc cao mày dập tắt tàn thuốc, không thể nào hiểu nổi, một vị giáo sư trước giờ chỉ biết tập trung vào những lý thuyết lý luận vật lý cao cấp, vì cái gì lại cần đến những thứ đó. Nghĩ không ra liền không cần suy nghĩ thêm. Dù sao Hứa Nhạc cũng biết, những thứ hiện tại có trong phòng thí nghiệm này, có thể trợ giúp hắn hoàn thành rất nhiều chuyện mà hắn muốn làm. Giống như là từ trên trời chợt rơi xuống một cái bánh bao thật lớn, chính xác không hề sai lệch rơi thẳng xuống đầu của hắn, phát ra mùi thơm nóng hổi vừa lúc đưa thẳng vào trong miệng của hắn. Trên đời này có chuyện nào tốt đẹp hơn so với chuyện này hay sao? Không có, mấy ngày trước đây, bên trong phòng thí nghiệm này, Hứa Nhạc mãi bận về việc tập trung vào những công việc khó khăn mà giáo sư Trầm lão giao phó cho, căn bản là không có thời gian, cũng không có can đảm đi làm chuyện riêng của hắn. Mà giờ khắc này bên trong phòng thí nghiệm toàn bộ đã thuộc về một mình hắn, hắn đương nhiên phải nắm bắt cơ hội này. Dập tắt đi tàn thuốc, kiểm tra lại thời gian, Hứa Nhạc hít sâu mấy cái, ổn định lại cảm xúc, tay phải khoác lên trên cổ tay trái, nhẹ nhàng mà xoa xoa nhẹ mấy lần cái thủ trạc kim loại mà Phong Dư đại thúc để lại cho hắn, vẻ mặt bình tĩnh, trầm mặc nhìn về phía cái màn hình cảm ứng kia, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu những tư liệu của mình, hơn nữa, từ trong những tài liệu này, thu thập những tin tức mà hắn cần phải có. Lại tiếp tục từ trong phòng nghiên cứu trên lầu 2, tìm được những tài liệu thích hợp, đến chế tạo những công cụ mà hắn cần phải có. Cơ giáp sư Dư Phòng, hoặc nói chính xác hơn là Phong Dư Đại Thúc, chính là tội phạm quan trọng đứng đầu danh sách của liên bang, nhưng ở trong mắt của hắn, Hứa Nhạc chính là một thiên tài trên phương diện sửa chữa máy móc, mà Hứa Nhạc không hề nghi ngờ nhất định là một thiên tài. Nhất là hôm nay trong phòng thí nghiệm cũng không có người trông giữ, hắn cũng không cần phải tiếp tục kiên kỵ cái gì. Những loại ý tưởng ngạc nhiên cổ quái trong đầu hắn kia, cùng với những kiến thức kinh nghiệm thực tiễn vô cùng phong phú năm xưa, cho đến mấy ngày nay dưới áp lực mạnh mẽ của giáo sư Trầm lão, đối với những hệ thống lý luận kiến thức cơ bản tổng hợp lại với nhau, bắt đầu càng không ngừng tản mát ra quang mang của hắn. Cùng với những thứ hệ thống khống chế máy móc và những thiết bị điện tử tinh vi trong phòng thí nghiệm mày mò, không mất bao nhiêu thời gian, Hứa Nhạc đã hợp thành hệ thống công cụ thô sơ mà hắn cần phải làm. Bề ngoài mặc dù khó coi, nhưng mà bốn kiện dụng cụ thuộc về hệ thống thu thập số liệu của những loại cấu kiện hoàn toàn bất đồng này mà xuất hiện trong mắt những chuyên gia bộ công trình của công ty cơ khí quả xác, bọn họ nhất định sẽ tán thưởng không thôi, vô cùng sợ hãi cùng với kinh ngạc, dùng những thủ đoạn mạnh mẽ nhất để thu nhận lấy kẻ chế tạo ra loại dụng cụ này. Bởi vì hệ thống dây dẫn nhìn qua rất là đơn giản này, nguyên tắc hoạt động ổn định, ý tưởng đặc thù, hoàn toàn đã vượt qua những suy nghĩ theo quán tính của các cả nhân viên công trình sư, nói ngắn gọn, chỉ có những thiết kế của thiên tài hoặc là của kẻ ngốc, hơn nữa phải có kỹ thuật chế tạo của chuyên gia đứng đầu bộ công trình, mới có thể chế tạo ra công cụ đạt tới hiệu quả như vậy. Có lẽ đây cũng không phải là thiết bị tiên tiến nhất, nhưng trên mặt khái niệm, tuyệt đối là nổi bật nhất, mà đám công trình sư của liên bang kia, lâm vào cục diện khống cùng rất nhiều năm nay, hiện tại cần nhất, chính là loại ý niệm suy nghĩ hoàn toàn bất đồng như thế này. Nhưng mà vào lúc này, Hứa Nhạc đi ra ngoài cổng phòng thí nghiệm, ký nhận một kiện dụng cụ mà hắn đã yêu cầu cấp cho. Cái dụng cụ này chủ yếu sử dụng một phương thức thu thập tín hiệu cảm ứng ý nghĩ có cùng phương thức với hệ thống cảm ứng của robot. Lúc trước khi dùng cơm trưa hắn đã thông qua hệ thống email để phát yêu cầu, không ngờ đã nhanh như vậy nhận được. Mãi cho đến bây giờ, hắn mới chính thức hiểu được, chỉ cần hắn có được quyền hạn mà giáo sư Trầm lão giao cho, những tài nguyên của công ty cơ khí quả xác, có ít nhất phần lớn là hoàn toàn mở ra cho hắn. Đây thật sự là một tòa núi báu vật phát ra hào quang vô cùng tận a. Hắn cũng không có lập tức bắt tay vào việc bắt đầu trắc nghiệm của lực lượng cổ quái bên trong cơ thể của mình, mà đầu tiên đóng lại hệ thống tự động ghi chép dữ liệu của hệ thống máy tính trung tâm điều khiển của phòng thí nghiệm, sau đó híp mắt lại, ngồi xuống một góc sáng sủa bên trong phòng thí nghiệm mà tra xét lại một lượt. Hắn cuối cùng vẫn như cũ cảm thấy không chút nào yên tâm, do dự một chút, từ bên trong túi áo khoác đặt trên ghế của mình, lấy ra một cái công cụ lớn cỡ nửa nắm tay, nhẹ nhàng ấn động cái nút trên đó. Ngón tay Hứa Nhạc vừa ấn vào, lam quang nhàn nhạt từ trên kiện công cụ đơn giản kia chợt lan tỏa ra, giống như là những tinh quang nhàn nhạt từ trong những quả tinh cầu trên vũ trụ sâu thẳm kia vậy, không hề có một tia chớp nào, bình tĩnh mà nhẹ nhàng bao phủ xung quanh thân thể của hắn, hơn nữa dần dần lan rộng, mãi đến khi bao phủ toàn bộ không gian bên trong phòng thí nghiệm này. Bên trong vòng tay mà Phong Dư Đại Thúc lưu lại cho hắn, cũng không có những sơ đồ thiết kế gì đặc biệt hơn người, nhưng lại có lưu lại hệ thống sơ đồ thiết kế của thứ dụng cụ đơn giản này. Mãi cho đến hôm nay, Hứa Nhạc vẫn như cũ không hiểu rõ ràng lắm, thứ dụng cụ nhìn qua hết sức thô sơ, đơn giản như thế này, có thể tạm thời ngăn cách quang huy của đệ nhất hiến chương, tạm thời khiến cho hệ thống giám sát điện tử tầng tầng lớp lớp của liên bang có thể mất đi hiệu lực, rốt lại là dựa theo nguyên lý nào để làm việc, nhưng một thời gian trước đây hắn cũng không ngại lắm dựa theo sơ đồ thiết kế kia để phục chế lại thứ dụng cụ này. Từ lúc ở trong biệt khu H1 của Đại học Lê Hoa tiến hành huấn luyện robot, Hứa Nhạc liền chuẩn bị tốt thứ dụng cụ này. Thời gian mà luồng quang mang màu xanh nhàn nhạt kia ngăn cách sự giám sát cũng không quá lâu, nhưng Hứa Nhạc cũng không có đắm chìm trong ký ức, mà là dùng tốc độ nhanh nhất để tiến nhập vào sự thao tác, đem bốn kiện công cụ kia thông qua hệ thống dây dẫn, gắn chặt lên trên da thịt của mình, cuối cùng kết nối với hệ thống thu thập tín hiệu cảm ứng ý nghĩ của máy vi tính. Bên trong phòng thí nghiệm im lặng kia, chỉ còn có tiếng vang của hệ thống thông gió cùng với hệ thống hút bụi tự động. Trong suốt quá trình thao tác, thân thể Hứa Nhạc bị bao phủ trong tầng lam quang, nhắm chặt hai mắt lại, sau đó thân thể bắt đầu khẽ rung lên, loại rung rẩy này càng ngày càng kịch liệt, thế cho nên những dây dẫn dữ liệu gắn trên người của hắn, giống như là cành liễu trước gió vậy, không ngừng lung lay, thời khắc nào cũng có thể gãy lìa. Lực lượng cường đại, nóng rực, mạnh mẽ như nước lũ khó tả sẽ theo tâm ý, từ bên hông của hắn sinh ra, sau đó theo mấy thông đạo cổ quái, xâm nhập vào tứ chi của hắn, theo mấy mảnh kim loại cách điện, đi vào trong những dây dẫn dữ liệu, đi vào trong hệ thống thu thập tư liệu cảm ứng ý nghĩ lỗi thời của robot liên bang. Gian khách. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 108, cơ hội. Ánh lửa điện văng tung tóe khắp nơi, ngọn đèn báo nguy hiểm bên trong khoang thao tác không ngừng lóng lánh, may mắn cũng không kinh động hệ thống báo cháy tự động. Hứa Nhạc im lặng nhìn sang hệ thống thu thập tín hiệu đã bị hủy nát bên cạnh, nhịn không được có chút buồn rầu lắc lắc đầu. Hắn trực tiếp gỡ ra đám dây dẫn cảm ứng dữ liệu trên người gỡ xuống, tháo ra mấy mảnh cách điện áp trên lớp da tay của mình, để lại vài dấu ấn tròn tròn trên đó. Lúc này Hứa Nhạc không khỏi phải tự giễu mình một chút, nhìn qua thật giống như là một con chó đốm vậy. Hắn mặc lại bộ quần áo lúc nãy cởi ra để tiến hành thao tác, đem mấy thứ mảnh vỡ kim loại bị cổ lực lượng kia của mình chấn nát thành từng mảnh nhỏ, ném vào hệ thống xử lý vật phế thải của phòng thí nghiệm, sau đó cúi đầu, nhìn xuống màn hình cảm ứng, bắt đầu cẩn thận quan sát những bản ghi chép số liệu của bốn kiện công cụ thí nghiệm mà hắn lắp ráp lúc trước. Quá trình thực nghiệm đúng như hắn đã từng dự đoán vậy, hệ thống thu thập tín hiệu cũng không thể nào hoàn toàn phân biệt được cổ lực lượng thần bí bên trong cơ thể của hắn kia. Số liệu trên hệ thống cảm ứng kia thể hiện, đại khái chỉ có được khoảng 20% xác suất thành công mà thôi. Mà khi Hứa Nhạc đem toàn bộ năng lượng trong cơ thể của mình hoàn toàn phóng thích ra hết, hệ thống thu thập tín hiệu kia liền trở nên phá hoại, trực tiếp phát ra vô số tia lửa mà trở nên hỏng mất. Bên trong phòng đối chiến robot tại Đại học Lê Hoa, khi cùng Chu Ngọc tiến hành trận chiến đối kháng robot kia, Hứa Nhạc cuối cùng đã điều động đến cổ lực lượng thần bí trong cơ thể của hắn, thông qua hệ thống cảm ứng toàn thân, trực tiếp khống chế robot, mới khiến cho con robot mô hình màu đen kia trong khoảnh khắc đó phát huy ra uy lực cực kỳ cường hãn như thế. Hôm nay tiến hành thực nghiệm chứng minh, Hứa Nhạc vẫn như cũ chỉ có thể dùng loại lực lượng này để tăng cường năng lực vận động cơ thể mình, nhưng cũng không cách nào trực tiếp sử dụng loại năng lượng này để vận hành hệ thống cảm ứng thực. Lúc trước làm thế nào có thể làm được chứ? Hứa Nhạc híp mắt, bắt đầu càng không ngừng nhớ lại hồi chiến đấu giao lưu trong phòng đối chiến tại Đại học Lê Hoa, cho đến cuối cùng một hồi ôm bụng mà bỏ trốn. Dần dần, trong cặp mắt của hắn chợt hiện ra vẻ buông xuôi, từ bỏ suy nghĩ. Có ít nhất 20% xác suất thành công, tỷ lệ như vậy cũng đủ cao rồi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tiến hành thí nghiệm,